cái bài giảng đầu tiên là bài kinh Chánh Triết Gia đó. Dạ. Hay quá, hay quá, trung rưng mà giúp được vậy là mừng quá. Tại vì tôi phải cùng một lúc mà tôi mở tới hai ba cái cửa đó, hai ba cửa sổ thì nó hơi khó cho tôi. Dạ rồi, rất là hay. Dạ rồi, xin cảm ơn. Kính thưa đại chúng, trong buổi học sáng hôm qua, chúng tôi có giới thiệu về 6 cái bài kinh được mà trước đây một thời gian cũng khá lâu trong một cái lớp do từng đoạn đi, từng đoạn đi, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, có nghe rõ không? Từng đoạn có nghĩa là các vị theo dõi. Các vị theo dõi thấy mà tôi giảng gần gần giảng giảng gần hết ấy, giảng gần hết ấy, thì các vị hoan hỷ cho xin đoạn tiếp theo, chứ mình không cần phải đưa lên nhiều như vậy. Các vị để ý thấy mà tôi nói gần hết ấy, thì các vị cứ cho tiếp, cho tiếp, cho tiếp gì. Thì ngày hôm qua đó chúng ta học về cái bài kinh Đại Hội hả? Thì trong bài kinh đó đó có nhắc đến 6 cái bài kinh mà cách đây thời gian, cách đây lâu lắm rồi. Trong một lớp học tại Thụy Sĩ, chúng tôi đã có dịch và đã có hướng dẫn các vị Phật tử ở đây trọn vẹn 6 bài đó, mà cái gì đó là từ năm 2012, tức là bây giờ đã 2 năm rồi, gần 2 năm rồi. Gần 2 năm đó thì tôi đặt tên cho 6 bài đó là Lục Đại Chân Kinh. Lục Đại Chân Kinh. Thì kinh nào cũng là kinh hết, Lục Đại Chân Kinh. Nhưng mà tại vì chắc có lẽ là mình mang cái máu kiếm hiệp, cho nên để ghi dấu, để ghi dấu 6 bài đó thì tôi gọi là Lục Đại Chân Kinh, nghe nó có vẻ giống như Cửu Âm Chân Kinh vậy đó. Thì Lục Đại Chân Kinh đến đây là gồm có 6 bài, 6 bài. Thì cái mỗi một bài như vậy đó là được Đức Phật ngày nhắm đến một cái hạng chúng sinh. Mà ở đây xin bà con ghi giùm cái này, ghi lại, bà con ghi lại cái này ha. Tức là chúng sinh trong đời đều có vô số vô lượng, nhưng mà có thể gom gọn thành 6 nhóm. Cái nhóm đầu tiên ấy, cái nhóm thứ nhất ấy, là những chúng sinh mà họ cái khuynh hướng tâm lý nó nặng, cái khuynh hướng tâm lý nó nặng về tham, trong là tham sân si tầm tính giác. Thì cái tánh tham là cái tánh mà thích này thích cái kia, thích cái này thích cái kia. Thì cái đó cái chúng sinh đó được gọi là những người nặng về cái tánh tham, tiếng Pali gọi là raga charita, bà con viết giùm ha. Raga charita mà tôi ấy, thì tôi dịch là chúng là tham tánh, tham tánh hay là dục tính, dục tánh, tham tánh hay là dục tánh. Cái hạng thứ hai đó là dosa charita, tức là những cái người này thì phiền não cũng y như người ta vậy đó. Nhưng mà cái mà nặng nhất ở trong đó, đó tức là cái sân tánh hay là nộ tánh, nộ tánh. Cái hạng thứ ba đó là moha charita, moha charita tôi dịch là độn tính, tranh độn tính. Các vị có lẽ ngạc nhiên là tại sao tôi không chăm sân si, mà bởi vì các vị không biết có để ý hay không là tôi luôn luôn tận lực theo đuổi một cái điều mà tôi gọi là tâm huyết đó, là dịch cái gì đi nữa thì cũng phải căn cứ trên cái hồn Việt, cái hồn tiếng Việt, cái hồn văn hóa Việt. Ở trong qua văn hóa Việt ấy, thì chúng ta biết rồi, cái ngôn ngữ của mình là mình dùng chữ Hán rất là nhiều. Mà mình thấy đó, đối với một cái người không biết Phật pháp đó, mà mình nghe nó tham tánh sân tánh thì nghe nó không có ổn lắm. Theo tôi thôi, trong cái nhìn chủ quan thì tôi thấy cái chữ nó không ổn. Mà tôi dịch là dục tính, cái người nặng về dục tính thì nó thích hơn. Rồi chỉ dục đây không phải là chỉ không gói gọn trong năm trần đó nha, mà dục có nghĩa là thích, là muốn tùm lum hết trơn á, để gọi là dục tính hay là tham tính. Cái hạng thứ hai, thay vì dịch là sân tánh thì nghe nó rất là lạ với người Việt, mà chỉ là nộ tánh thì nghe nó hay hơn, nộ tính. Thứ ba mình dịch là si tánh thì nghe nó hay bằng cái chữ độn tính, tham sân si hả, về tính tới tính tầm. Bây giờ tới cái tính tầm mình dịch ra đây, tính tầm á, tính thứ ba là cứ bí tắc các cha thứ tác. Tánh này gọi là cái tánh lăng xăng, mà cái lăng xăng này nó không hẳn là thiện hay bất thiện, không hẳn là thiện hay ác. Cho nên ở đây đó là mà nếu mà dịch là tầm á, tầm tính trong tiếng Việt Nam, người Việt mà nghe cái chữ tầm á, nó xa lạ ghê lắm. Ngay cả một người Phật tử đi chùa mà 80 năm mà nếu không có từng học A Di Đà ấy, thì họ nghe cái chữ tầm này nó họ khó khó bề lắm, khó bề mà hình dung ra lắm. Cho nên á, mình phải suy gốc cái ý nghĩa của chữ tầm tính là sao. Cho nên á, là mình thấy cái chữ tầm tính đây nó có một cái chữ dịch mà tôi cho là tương đối là đắt cách, có nghĩa là người Việt nghe thấy ok, đó là đản tính, giống như đản trí vậy đó. Đản tính, đản tính có nghĩa là họ không có theo đuổi hết một cái tâm nguyện nào, mà cứ buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt cái kia. Họ có thể là họ là một người rất là thiện tánh, rất là thiện tánh, nghĩa là sao, là tha thiết với đạo, tha thiết với điều lành điều thiện, yêu cái tốt yêu cái thiện, nhưng mà có một điều họ không có theo đuổi cái gì mà suốt, cứ nay thì cái này mai cái kia, nay này mai cái kia. Họ không có cái tiếng Việt Nam gọi là cái người đoạn khí, đoạn khí hoặc là đản tính, chứ không phải đản trí nha. Cái này đản tính, đản là không có rõ cái gì hết. Đản ở đây là dấu ngã nha, cái viết mà đản mà vô dấu hỏi đó thì nó lại mang cái nghĩa khác kìa, nó lại mang cái nghĩa khác. Ví dụ như là chính phủ Việt Nam đó, so với các chính phủ thì chính phủ Việt Nam cái đản tính rất là cao, tức là không có lấy dân làm gốc. Ví dụ như vậy, tôi ví dụ thôi, không lấy dân làm gốc mà lấy cái quyết định của một cái nhóm người làm gốc, của một cái tập đoàn chính trị làm gốc, thì cái đó gọi là cái đảng tính. Còn trong khi những cái đất nước khác thì người ta lấy cái dân làm gốc, thì nó, cái đảng tính nó ít, nó gần như không có. Nhưng mà ở trong một cái quốc gia mà cái quyết định mọi sự nó nằm tay một số người, thì mình gọi là cái đây là một quốc gia có cái đảng tính rất là mạnh, một cái chính phủ cũng có cái đảng tính rất là mạnh. Mà trong trường hợp này thì khác, cái đảng ở đây nghĩa là nó không có tập trung vào cái gì hết. Nay thì cái này, mai cái kia, lúc này thì cái này mà lúc khác là cái khác, gọi là đản tính. Cái thứ tham sân si tầm, mình sẽ tới tính. Tính ở đây là đức tin, tính ở đây là đức tin. Cái sắp thì cha tác thì ở đây đó, tôi dịch đó là mộ, tôi là mộ tánh, là mình viết dùng từ chữ mộ, chứ còn sẵn chữ tính tánh thì nghe nó kỳ lắm, mà gì là mộ tánh. Mộ tánh có nghĩa là các vị còn nhớ sư trưởng có một cái bài định nghĩa về về về ba hạng Bồ Tát đó: bậc tinh tấn thì năng phục vụ, kém khôn ngoan chẳng đủ niềm tin, bậc trí tuệ đó thì giác phần chống đắc, vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm tánh như gương, nên khi quan chiếu vô thường nhận ngay, bậc đức tin lâu ngày hơn trí, vì tính nhân ít nghĩ rõ ràng, tính nhân thì cá tánh đoan trang, lại ưa mến chuộng dị đoan linh thần. Đó, cái chữ tánh đó đây là mộ, tức là nay thì theo ông Tư bà Tám rồi thầy Nước Lặn thầy Nước Sôi, dĩ nhiên là một vị Bồ Tát thì trí tuệ hơn người, nhưng mà khi mà đi, đi, đi trong cái quá trình hành ba la mật ấy, thì cái yếu tố mà đức tin ấy, cái yếu tố mà gọi là hâm mộ thần tượng đấy, cái yếu tố tâm lý mình gọi là hâm mộ thần tượng thì nó mạnh lắm. Mình có thể mình nhìn vào kiểu tu hành của tăng ni Phật tử thì mình thấy có nhiều người vô chùa đó thì họ coi nặng rồi. Chùa xây tháp thở nặng là bố thí, còn có người thì họ thích là thiền định rồi nghiên cứu kinh Phật rồi học hỏi uyên bác, rồi còn có cái hạng nữa đó là thích thờ cúng thôi, thích bùa phép rồi thích kinh này kinh kia này linh, rồi đeo tượng Phật rồi vẽ bùa rồi xăm mình vân vân và vân vân. Họ nặng rồi đại khái là họ coi cái chuyện mà hương khói nặng nề đó, họ thích cái đó lắm, mà nặng về hương khói thì trong trường hợp đó gọi là mộ tánh. Mộ tánh tức là thích một cái khuynh hướng tâm lý sùng ngộ thần tượng. Tức là họ thờ Phật, họ thờ cũng đặc biệt, người ta thờ Phật, người ta để ý Phật nói cái gì, để tìm hiểu về nghĩa lý. Nhưng mà họ thì không, họ coi nặng cái chuyện đã thích Phật rồi, đã mến Phật rồi, đã kính Phật rồi, thì họ coi Phật giống như một vị thần nhiều hơn, khuynh hướng sùng mộ thần tượng. Dạ đúng rồi, sùng mộ thần tượng. Thì trong trường hợp bây giờ là mộ tánh, tham tâm tính giác. Bây giờ tới cái tấm cái khuynh hướng tâm lý thứ sáu là buddhacharita. Buddhacharita, cái chữ buddha thông thường được dịch là giác, giác tánh. Ở đây tôi dịch là ngộ tánh. Cái chữ ngộ tánh trong tiếng Việt Nam mình, người nào mà coi phim Tàu trong Hán, trong hoặc trong thơ ca tiếng tiếng Hán thì có cái chữ ngộ tánh. Nó thằng bé nó có ngộ tánh, thằng bé nó có ngộ tánh, có nghĩa là nó sớm có những cái nhận thức chín chắn dài dặn, trưởng thành về về về chuyện đạo, về kinh Phật, thì gọi là ngộ tánh. Gọi là ngộ tánh thì nó hay hơn là thân, hay là mình dịch là tánh giác thì nghe cũng được. Lâu ngày thì mình xài, mình gọi là thỏa hiệp nội bộ với nhau thì cái chuyện ok, vì ngôn ngữ đó là mặc định, nó là ước lệ thì ok, mình dịch chữ gì cũng được. Là mặc định là ước lệ, nhưng mà có những cái trường hợp mà cái mặc định đó nó có thể có một cái giải pháp hay hơn, thì tại sao mà mình lại chết sống với một cái mặc định mà nó còn có thể chọn lựa hay hơn. Ok, cho nên tổng chi thì chúng ta có được gọi là sáu hạng chúng sinh ở đây. Cái hạng thứ nhất là dục tính, cái hạng thứ hai là nộ tính, cái hạng thứ ba là độn tính, cái hạng thứ tư là đản tính, cái hạng thứ năm là mộ tính, và hạng thứ sáu là ngộ tính. Mà phải nói thế này, nhân mình phải xài chữ nhân, nhân trường hợp, nhân khi mà nói theo kiểu thiện nhân đó là tôi không biết hiểu ý thiện nhân muốn nói cái gì, nhưng mà riêng tôi đó thì tôi nghĩ rằng đó là nhân khi mà người ta chưa có kịp làm quen với từ ngữ Phật học, tại sao mình không gợi ý người ta, mình không đề nghị người ta dùng những chữ đẹp. Còn bây giờ mình cứ nghĩ rằng thôi kệ, cứ cho dùng cái chữ đó lâu ngày ta dùng vậy thôi, bây giờ cái bà này bà sơ cơ, cái ông này ông sơ cơ, thôi bây giờ mình cứ cho dùng chữ cũ thì tôi không đồng ý. Mà lẽ ra đó, đối với những người đó thì nhân khi họ chưa kịp biết cái chữ mà nó không hay lắm đó, thì nhân lúc đó, đó mình hãy cho. Theo tôi thì sáu cái chữ vừa rồi là theo tôi thôi, là sáu chữ hay, nó hay hơn chữ cũ. Ví dụ như dịch người đó, người tánh tham, người tánh sân thì nó không bằng nhìn những cái chữ gọi là dục tính, nộ tính, độn tính, đản tính, mộ tính và ngộ tính, thì nó theo tôi thì nó gần gũi với cái văn hóa tiếng Việt ha. Còn cái chuyện mà con đồng ý thì ok, bởi vì mình phải nói rõ với nhau là đời sống nó là sự chọn lựa. Các vị có thể con đồng ý chuyện có được. Tôi bước vào trong room thì tôi nghĩ như quý vị không thể trách tôi, tại sao tôi chủ quan nha. Tôi phải có cái chủ kiến của tôi chứ. Ok, thì tôi trở lại đó là theo cái nội dung của kinh, theo cái phần chú giải của kinh Đại Hồi, thì khi đêm đó thiên chúng trong vô lượng vũ trụ tìm đến để lễ Phật ấy, và chiêm ngưỡng thánh chúng, thì lúc đó Đức Thế Tôn với gọi là cái ánh mắt nhìn thấu ba cõi và cái tấm lòng nghĩ đến ngàn đời đó, thì ngài sẽ thấy rằng thì là thiên chúng về đông quá, đêm nay ta sẽ thuyết cái gì đây, sẽ nói cho họ nghe cái gì và cách nói ra sao. Đấy, nói cái gì và nói ra sao, nói cái gì tức là nói đề tài gì và nói ra sao, nghĩa là mình nói một mình đọc giảng, hay là mình nói trong hình thức vấn đáp. Thì với Phật trí thì tôi thấy rằng ấy, với cái khuynh hướng tâm lý của thiên chúng đêm nay thì cái chuyện mà họ nghe hai vị vấn đáp nó vẫn tốt hơn, nó vẫn tốt hơn. Bởi vì tôi biết có nhiều người cũng thích nghe nhạc, nhưng mà họ thích nghe song ca, có người thích nghe đơn ca, rồi có người thì họ còn lạ lắm, họ thích nghe hòa tấu thôi. Thích nghe hòa tấu, họ không muốn nghe lời, họ chỉ muốn nghe nghe nghe điệu của nó thôi, họ muốn nghe cái melody chứ không có nghe cái lyric của nó. Nó lạ lắm. Cho nên là Phật pháp cũng vậy, cũng bài hát đó mà có người họ thích nghe hòa tấu, nghe Diễm Xưa đó, tặng tăng tăng tăng, họ thích hơn là họ nghe lời mà nó quật tẹt, nó trần trần ra thì họ không thích. Cho nên ở đây trường hợp cũng vậy, thì trường hợp này cũng vậy. Thế tôi nhận thấy rằng thì là đêm nay thiên chúng về thì sẽ nói cho họ nghe sáu cái bài kinh này. Thứ hai là cái hình thức thuyết giảng sẽ là hình thức vấn đáp, nghĩa là ngài hỏi rồi một người nói, hoặc là một người hỏi thì ngài nói. Thì ngài chọn cái cách tốt nhất đó là ngài dùng thần thông, ngài tạo ra một vị hóa Phật, rồi thì chính cái vị đó sẽ hỏi và ngài sẽ trả lời, và các vị biết rồi, với khả năng thần lực của Đức Thế Tôn thì ngài có thể tạo ra một cái hình tượng y hệt như ngài, chuyện đó không có khó khăn. Thì cái bài đầu tiên đó, cái bài kinh đầu tiên là cái vị hóa Phật đã hỏi Thế Tôn, cái nội dung mà vấn đáp đầu tiên dành cho đối tượng chúng sinh nặng về dục tính, đó là bài kinh Chánh Xuất Gia. Bài kinh dành cho hạng dục tính là kinh tôi nghĩ bài giảng này rất là quan trọng. Và xin bà con nghe dùm chỗ này nha, bà con nghe dùm kỹ chỗ này và ghi nốt dùm, chứ không thôi mai mốt bắt tôi phải chịu trách nhiệm thì chết tôi. Trong đêm nay thôi, trong đêm nay thôi thì Thế Tôn chọn cái bài kinh Chánh Xuất Gia để nói cho những lời mà nặng về dục tính. Nhưng mà sáng mai dậy thì một ai đó, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ là cảm ơn. Chỉ đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi thì cái đề tài mà ngài hướng đến những chúng sinh dục tính là nghe. Nhưng mà sáng mai đây một người khác cũng là chúng sinh dục tính đến với ngài đó, thì ngài chắc chắn 1000% ngài có thể thuyết giảng một cái bài kinh khác nha. Làm ơn nhớ dùm cái này, cái này phải nhớ dùm cái chỗ này, chứ đừng có nghĩ rằng cái bài chỉ có bài này thôi thì không được. Tôi ví dụ như là sáng nay có một nhóm người đến thăm tôi mà họ là người miền Tây. À, thì tôi đãi ăn họ, tôi nghĩ à, mấy người này là dân miền Tây hả, bây giờ mình sẽ cho họ ăn cái món A món B gì đó. Nhưng mà ngày mai ngày mốt một số người khác, một nhóm người khác đến đây, họ cũng là dân miền Tây Nam Bộ, thì tôi sẽ cho họ ăn món khác, bởi vì đồ ăn miền Tây nó nhiều lắm, nó phong phú lắm, chứ không phải hôm nay tôi cho họ ăn cái món đó rồi ngày mai hễ cứ dân miền Tây là tôi cứ đè nó ra, tôi thồn tôi giọng tôi cán tôi nhét, thì không phải, mà chỉ hôm nay thôi. Thì trong cái đêm này thôi, tôi khi tôi giảng tôi cố ý nhắc đi nhắc lại 1.000.000 lần, đó là Thế Tôn là bậc đại giác, bậc toàn giác, ngài luôn luôn tùy duyên. Ngài khác mình ở chỗ đó là ngài đãi người ta đó cái món người ta thích và người ta cần, chứ ngài không phải dựa vào ngài. Ngài chỉ đãi người ta cái món người ta thích và món người ta cần, mà dĩ nhiên cái cần thì ngài nâng nâng lên thành cái chuyện quan trọng nhất, rồi cái chuyện thứ hai mới là cái chuyện người ta thích, cái nào nó hợp với người ta đó. Mà nó cần nhiều cái người ta thích mình không có hợp, những cái nó hợp với người ta mà ta không thích, nhưng mà nếu mình nó có hợp với người ta mà ta không thích thì ngài cũng tìm cách làm cho nó hợp. Nó làm cho nó thích. Thì ở đây cũng vậy. À, chứ mình thì phàm phu thì mình thuyết pháp độ người đó là mình toàn mình dựa vào mình trước. Thứ nhất là cái khả năng của tôi giảng được cái gì, và trong cái số vấn đề mà tôi có thể nói đó, tôi lựa đề tài nào tôi thấy tâm đắc nhất thì tôi móc nó ra đấy. Cho nên nó hơi khổ cho cái người mà nghe pháp của tôi ở chỗ là họ chỉ được nghe cái mà tôi có thể hiểu biết và cái mà tôi thích thôi, còn Đức Phật thì không. Đức Phật cái gì ngài cũng biết hết, cho nên vấn đề ngài nói không phải là ngài muốn nói cái đó, không phải là ngài thấy tâm đắc với cái điều gì đó, không phải, mà ngài coi cái tên mà ngồi trước mặt ngài đó nó hợp với cái gì, cái chủng tử đời trước, cái túc duyên của họ đời trước là họ đã gieo cái duyên giải thoát đó như thế nào, hôm nay họ nghe cái gì họ giác ngộ mau nhất. Đấy, các bạn để ý vô này. Rồi bài kinh đầu tiên á, cái bài kệ đầu tiên là cái bài gọi là Chánh Xuất Gia. Cái vị hóa Phật hỏi thế này, cái vị hóa Phật hỏi thế này, tôi hỏi bậc ẩn sĩ có trí tuệ rộng lớn, để vượt qua bờ kia tịch tịnh tự an trú, làm sao một tỷ kheo bỏ nhà bỏ các dục lại có thể chân chánh du hành ở trên đời? Đây là một những bài kinh mà tôi cho rằng Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch thơ mộng nhất. Chúng ta thấy rồi, đã nói là tỳ kheo á, trong ý nghĩa rốt ráo nhất là không nhà, không tài sản, không tình thân. Trước hết các vị phải có cái khái niệm gì trước cái này. Một tỳ kheo nguyên thủy, một tỳ kheo không phải của thời nay nha, thì phải là một người không nhà, không tài sản, không tình thân. Không nhà có nghĩa là không có một cái trụ xứ nhất định, sống chết buồn vui với nó, đó gọi là không nhà. Không tài sản có nghĩa là ngoài pháp cụ là tam y quả bát, đồ cạo tóc, rồi cái ống đựng kim chỉ, một cái tấm vải lược nước, thì trừ ra cái ra những cái món này thì vị tỳ kheo không còn cái khác. Còn vấn đề thuốc men đó thì bệnh đâu thuốc đó, chứ không có phải mà lùm đùm lề đề như bây giờ, nào là thuốc bổ mắt, bổ xương, bổ da, bổ máu tùm lum hết, rồi máy móc, rồi xe cộ vân vân và vân vân. Còn cái vị tỳ kheo nguyên thủy đó thì là tùy duyên, bệnh thì đi tìm thuốc, y lắp thì đi tìm y, đến giờ ăn thì đi bác, việc xong rồi thì phủi tay buông hết, phủi chân ngồi xuống, phủi tay buông hết và phủi chân ngồi xuống, đó là tỳ kheo nguyên thủy. Cho nên cái vị này, cái vị pháp hóa Phật ở đây mới hỏi là làm sao một tỳ kheo bỏ nhà bỏ các dụng lại có thể chân chánh du hành ở trên đời. Các vị biết rồi, ở trong kinh Bảy Mồi, cái vấn đề này, chỗ này trong kinh Bảy Mồi, bài kinh này nó thơ mộng ghê luôn, gớm lắm. Kinh Bảy Mồi Trung Bộ, Ni Va Bát Xuất Tát, Ni Va Bát Xuất Tát nghe. Kinh Bảy Mồi, không biết là các vị còn nghe rõ không và các vị có thấy những gì tôi viết không. Đấy, trong kinh Bảy Mồi, trong kinh Bảy Mồi của Trung Bộ kinh nhé, các vị vào đó các vị sẽ thấy bốn cái Đức Phật có giảng đến bốn bề nay. Bề nay thứ nhất, tham ăn u mê, thấy ở đâu có mồi thì nhào tới, thế là bị sa bẫy sập lưới của thợ săn. Cái hạng thứ nhất ấy, là một bề nay u mê, và u mê mà tham ăn, thấy ở đâu có mồi thì nhào đến, lập tức là bị sa lưới sập bẫy ngay. Cái hạng thứ hai, cái bề nay thứ hai đó thì nó khôn hơn, nó tụi nó không có ham mồi như cái bề thứ nhất, mà nó lại bỏ đi thật là xa vào những cái vùng gọi là xa khuất, hoang vắng không dấu chân người, tưởng sao nó đi xa quá, chỗ đó không có thức ăn, đến lúc mà nó đói rã rời, nó chịu không nổi, nó đành phải quay trở ra đi tìm thức ăn. Mà trong cái cơn mà hoảng loạn đói khát đó, tụi nó mất cảnh giác. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết ham cắm đầu đi kiếm mồi, hạng thứ hai là biết trốn lắm, nhưng mà trốn lắm cái kiểu cực đoan, cái kiểu trẻ con, cho nên ấy, sau khi mà chịu không thấu mới quay trở lại, mà lúc quay trở lại là coi như hoàn toàn mất tự chủ, mất tự giác, mất cảnh giác, thiếu tinh thần cảnh vệ. Cho nên là cũng sập bẫy xa lưới. Cái hạng thứ ba khôn hơn hai bài trước, cái bài thứ ba khôn hơn, có nghĩa là không có tham mồi như là hạng thứ nhất, mà cũng không có trốn tránh cực đoan như bài thứ hai, mà coi như là mấy ảnh thấy ở đâu có ăn thì anh cũng lai vãng ở đó anh tìm, nhưng mà cái cách anh tiếp cận cái thức ăn rất là thông minh, rất là khôn ngoan, rất là cẩn trọng. Và ăn xong đó thì nói chung là cái cách ăn của bầy nay thứ ba đó rất là cẩn trọng, và cái cách rút lui, cái cách mà chọn cái chỗ giấu mình trú thân cũng rất là cẩn trọng, rất là thông minh. Nhưng khổ thay, cái khu vực mà cái bầy nai thứ ba này ở nó vẫn chưa hoàn toàn nằm ngoài cái khu vực là nó chưa nằm ngoài cái vùng nguy hiểm. Đấy, nó chưa nằm ngoài vùng nguy hiểm, cho nên là nó vẫn tiếp tục là nạn nhân của thợ săn. Chỉ riêng bầy thứ tư ăn mồi một cách thông minh, tránh người một cách thông minh, và cái chỗ trú thân não mình cũng nằm ngoài vùng nguy hiểm, cho nên chúng có thể an lành sống đời. Đấy, ở đây cũng vậy. Đức Phật dạy có bốn hạng tỳ kheo ở đời này. Cái hạng thứ nhất ấy, là nghe mùi danh xưng lợi đắc là cấm đầu cấm cổ, chết đuối trong đó. Cái hạng thứ hai, hạng tỳ kheo thứ hai đó là có lý tưởng hơn, có đạo tâm hơn, có chủ trương hơn. Nhưng khổ thay, cái chuyện mà trốn lánh nhân thế, trốn lánh danh lợi, nó lại có phần chủ quan, có phần cực đoan. Đấy, cho nên là cũng là chuyên tâm giới lực thiền định, nhưng mà đến lúc mà gầy gò ốm yếu thiếu thốn tùm lum hết thì quay lui, mà lúc quay lui thì lại là sụp bẫy. Chẳng hạn như tôi biết có những vị phải nói là đời sống rất là trong sạch, rất là cải chính, tưởng sao rồi tới lúc mà không thèm tiếp xúc với Phật tử, rồi ở một mình, rồi tới lúc bệnh hoạn thì sao, lúc cơn đau đến bệnh hoạn ốm đói thiếu thốn hãy quay lui, mà trong lúc quay lui là lúc là vì đó thiếu cảnh giác cũng chết. Rồi cái hạng thứ ba, hạng địa thứ ba gọi là thọ dụng có tịnh có cảnh giác, tránh đời có cảnh giác, nhưng mà cái khu vực sinh hoạt vị này vẫn chưa nằm ngoài vùng nguy hiểm, có nghĩa là vẫn nằm ở trong cái chỗ lui tới của nhân gian, của những là ân oán tình thù, của những cái chuyện mà buồn vui thế tục, thì hễ còn nằm sinh hoạt, cái vùng sinh hoạt vẫn còn nằm trong cái vùng nguy hiểm thì vị tỳ kheo này vẫn chưa có thật sự an toàn. Và chỉ cái hạng tỳ kheo thứ tư đó, đó nghĩa là không có thọ nhận tiếp lãnh vật dụng một cách là đắm đuối chủ quan, mà cũng không có trốn đời, không có lắm thế trốn đời một cách chủ quan toàn, mà vị này nó là đến đi trong chừng mực, đến đi trong cảnh giác, và chỗ trú thân cũng nằm ngoài vùng nguy hiểm. Đấy, thì ở đây tôi nhắc bài kinh đó trong khi đang giảng về bài kinh này. Thì là sao? Cái vị Hóa Phật hỏi Thế Tôn, làm sao một tỷ kheo gọi là bỏ nhà bỏ dục mà lại có thể sống du hành ở đời là như vậy? Thì cái chỗ này không thể nào không nhắc bài kinh bảy màu, không thể nào không nhắc. Thì vị đó mới hỏi Thế Tôn như vậy, hỏi làm sao, thì hỏi bằng cái tinh thần của bài kinh bảy màu, hỏi bằng cái tinh thần của bài kinh bảy màu nhé. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã trả lời như thế này. Đây, Đức Phật đã trả lời: ai nhổ lên điềm lành như vậy Thế Tôn đó, các sao băng mộng mị và các tướng lành dữ vậy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành vậy thì chúng ta ở đây. Các vị biết rằng thì là tại sao đó thì chưa đã đời chưa? Ngay cái chỗ này là cái lời đáp của Đức Phật thì không cho tôi xin nha, không cho tôi xin cái lời đáp mà cứ post cái gì lên tôi không tin được. Cảm ơn. Người ta sống ở đời đó, cứ đi tìm cái gì tốt, cái khuynh hướng đó, đi tìm cái gì tốt. Nhưng mà cái khổ thay cái chữ tốt, chữ hên, chữ vui, những cái tốt, những cái hên, những cái vui, những cái lầm mà trong cái nhận định của thế gian đấy, trong cái nhận thức thế gian đó, thì nó rất khác với Phật pháp. Thí dụ như ở trong đây giải thích, trong chuyên sớ giải thích thế này, là ngoại trừ ra cái tinh thần của ba, viết giùm nha, viết ai viết nhanh viết giùm, tôi rảnh tay hoàn toàn để cho tôi đang làm việc với cái mẹ má máy của tôi. Ngoại trừ cái tinh thần của kinh Mangala Sutta, ngoại trừ cái tinh cái chú giải đang giải thích bài kinh này, ngoại trừ cái tinh thần của Mangala Sutta, thì tất cả những gì mà thế gian mà gọi là hay, là đẹp, tốt, là hạnh phúc, đều khả nghi, đều khả nghi, đều cần phải xét lại hết, đều cần phải xét lại hết. Thì cái tôi xin nhắc lại bài giảng mà dành cho chúng sanh nặng về dục tính ấy, trong một trường hợp khác Thế Tôn sẽ có những đề tài khác. Điều thứ hai, cái câu trả lời ở đây của Đức Phật ấy cũng chỉ cho trường hợp này thôi, ở một trường hợp khác Thế Tôn sẽ nói khác nha. Làm ơn nhớ dùm cái này, nãy giờ tôi cứ nói đi nói lại hoài cho đó. Trong chỗ này Ngài nhìn thấy những người đang ngồi trước mặt Ngài đó, thì Ngài thấy là phải trả lời như vậy thì họ mới đắc quả được. Thì Ngài nói thế này, trong suốt cái thời gian 12 năm trước khi Thế Tôn ra đời, 12 năm trước khi Thế Tôn ra đời, thì ở trong cái thế giới này nè, thế giới này gồm 31 cõi, nói 31 nghĩa là trừ vô tử vô sắc rồi, thì trong 31 cõi từ năm nó ra thì nó còn lại là 26 cõi nhé. Thì râm ran trong 26 cõi đó, râm ran trong 26 cõi đó là một cái làn sóng, một cái làn sóng bàn cãi xem sống ra sao mới gọi là sống hạnh phúc. Ừ. Giống như thế giới này có một lúc người ta đặt nặng vấn đề bảo vệ môi trường gì như vậy, thì trong thế giới, trong cái vũ trụ, chỉ ở cái chiều vĩ mô rộng lớn hơn, thì lâu lâu nó cũng có những cái trào lưu mà chư thiên và nhân loại tìm hiểu về một cái đề tài nào đó. Cái nhạy hạn như hôm nay mình ý là phải giải quyết vấn đề khủng bố ra sao, phải giải quyết vấn đề là môi trường ấm nóng toàn cầu ra sao, phải giải quyết những cái tệ nạn xã hội như chích hút phá thai đồng tính ra sao. Thì trong vũ trụ ở một cái chiều rộng hơn thì cũng có lúc nó cũng có những cái đề tài lớn như vậy giữa chư thiên. Thì 12 năm trước khi Thế Tôn ra đời đó, thì ở trong vũ trụ này nó có một cái làn sóng tranh cãi về một cái đề tài duy nhất: thế nào là một đời sống đẹp, thế nào là một đời sống hạnh phúc. Thì cái câu hỏi nó kéo dài 12 năm trước khi Đức Phật thành đạo. Khi Phật thành đạo rồi thì có một vị trời đã đi xuống hỏi Thế Tôn là lâu nay trong các cảnh giới nhân thiên vẫn râm ran, vẫn tồn tại một cái câu hỏi như vậy, chúng con hôm nay đến gặp Thế Tôn xin một lời đáp. Sống như thế nào là sống hạnh phúc, thế nào gọi là điềm lành, thế nào được gọi là cát tường. Chứ chúng con nghĩ là có người nói ăn ngon mặc đẹp, có người nói là phải có cái này có cái kia mới là hạnh phúc, thì Đức Phật nói không, tất cả những cái hạnh phúc đó là cái quả. Quả là chỉ hưởng còn lành thôi, mà mình phải đi tìm đến hạnh phúc nhân ấy. Hạnh phúc nhân quan trọng hơn. Ăn mình cho người ta một rổ cá không bằng dạy người ta đi câu cá, lưới cá. Các vị nghe kịp không? Cho một rổ cá không bằng dạy người ta câu cá, lưới cá, đánh cá. Cũng vậy, cho người ta bạc tiền, cho người ta một ngôi nhà không bằng hướng dẫn người ta cái cách kiếm tiền. Ở đây cũng vậy. Thì suốt 12 năm như vậy thì cái tinh thần cái 12 năm như vậy thì cái câu hỏi làm sao mà sống an lạc đó, nó bùng nổ như là một hiện tượng dư luận trong tam giới. Thì Đức Phật ra đời thì ngày giảng về kinh Bát Nhã Pháp An Lạc. Thì cái bài giảng đó đã được lan rộng ở trong các cõi. Đêm nay thiên chúng về hậu Phật, Đức Thế Tôn nhìn thấy cái quan điểm đó, nó vẫn là một cái ám ảnh trong cái suy tư của các vị trời. Thế là ngài trong chỗ này ngài trả lời như vậy đó, ngài trả lời là vị tỳ kheo sống ở đời đi tìm cái lý tưởng của vị tỳ kheo, dĩ nhiên đi tìm đến cái chân, cái thiện và cái mỹ. Nhưng cái chân, cái thiện, cái mỹ của vị tỳ kheo là gì? Là phải là cái gì đó nó nằm ngoài những cái khái niệm buồn vui hên xui tốt xấu của thế nhân. Đấy, cái đẹp, cái chân, cái thiện của vị tỳ kheo phải là như vậy đó. Cái chữ nhỏ đây, ở đây cái ngay chỗ này mà mình thấy là nhỏ lên tìm lành thì nó kỳ, nhưng mà cái bài này nếu mà dịch văn xuôi mà dịch ngắn thì nó rất là sáng. Có nghĩa là cái vị tỳ kheo nào đó biết bỏ đi cái nhận thức đời thường, cái cách suy nghĩ theo lối mòn của thế gian, mà để chọn lấy lý tưởng sống đạo theo cái tinh thần giải thoát, thì vị tỳ kheo đó có thể sống đời, có thể lưu lạc, có thể du hành ở đời mà một cách chân chánh. Để trong chú giải mà giải thích thế này Paris Paris Pachay ấy, nó từ cái động từ là Paris Pachati. Paris Pachati, Paris Pachati, Paripachati, có nghĩa là rài đây mai đó, du hành, rài đây mai đó. Thì các vị đọc về kinh là thấy không có gì hết, nhưng mà nếu mình hiểu nghĩa, mình ngồi mình nghiệm nghĩa thì nó rất là tha mộng. Một tỷ kheo, một y, một bát, rài đây mai đó giữa đời. Và cái nhận thức của vị này về những buồn vui, về những chuyện tốt xấu, hoàn toàn không dựa trên những cái mặc định của thế gian. Vị này thấy rằng sở hữu không bằng cho ra, sở hữu không bằng cho ra, và dừng chân đôi khi nó không bằng là cái sự lìa bỏ. Dừng chân đôi khi nó không bằng sự lìa bỏ. Đời sống chỉ biết đi vào mà không biết đi ra, không có lối ra, đó là điều không nên. Và tình thân nếu có thì xét kỹ, đôi khi nó trở thành cái gánh nặng. Thì một vị tỷ kheo sống lưu du hành ở đời đó mà có những cái tâm niệm như vậy đó, có nghĩa là nó hoàn toàn không giống thế gian. Không giống, không phải là, không phải là đi ngược đời, không phải, không phải là làm không giống ai, là không giống con giáp nào, không phải. Mà vị tỷ kheo sống ở đời luôn luôn có những suy nghĩ đi ngược dòng đời là như vậy đó. Có nghĩa là cái bài kệ, cái lời, cái câu trả lời của Đức Phật ngụ ý là như vậy đó. Có nghĩa là sống ở đời này mà nếu mà mình muốn tiếp tục sanh tử thì cứ đi theo thế gian nha, cứ đi theo cái nhận xét thế gian, nhưng muốn ra khỏi dòng sanh tử thì anh phải đi biết đi ngược cái vòng quay của nó, anh mới đi ra ngoài được. Dạ, cái dòng sanh tử nó phải như vậy, chứ còn anh cứ xuôi theo nó thì đò mà một con đò một con thuyền cứ xuôi nước hoài, làm sao mà là người người người chèo đò sẽ lên bờ được. Có cái người đi chèo đò là không phải đi theo nước, mà họ cái quan trọng là người chèo đò chèo thuyền họ nhắm đến là gì, là chỗ ghé ở đâu. Chứ còn cái chuyện mà nước xuôi hay là gió xuôi thì nó không quan trọng. Thì dĩ nhiên thì hãy gặp chỗ đang chèo, gặp nước xuôi gió xuôi thì quá tuyệt vời, nhưng mà cái chuyện gió xuôi nước xuôi ở đây nó không có nghĩa là mình đi theo nó, mà cái quan trọng là cái chỗ mình muốn ghé là ở đâu. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể đêm, là có cái đêm đó anh say rượu rồi anh lay quay dưới cột đèn không? Bạn hỏi làm cái gì, hỏi anh làm gì, anh nói đi tìm chìa khóa. Thì bạn hỏi thì chứ làm rớt ở đâu mà tìm ở đó, anh nói chắc làm rớt ở quán rượu, nhưng mà tao tìm chỗ này là tại vì quán rượu của tao quay đó lại thì xa quá, mà chỗ tao đang lục lạo tìm kiếm nãy giờ nó chính là cái gốc là ở dưới cái cây đèn đường, mà chỗ này thì có đèn, có ánh sáng, cho nên là anh nói chìa khóa anh rớt thì rớt đâu anh không biết, nhưng mà trước mắt anh đây là cái chỗ có ánh sáng, thì anh hy vọng anh tìm chìa khóa anh tìm ngay chỗ có ánh sáng thôi. Thì cái chúng ta ở đời chúng ta giải quyết những vấn đề bằng những giải pháp rất là trẻ con như vậy đó. Có nghĩa là mình đi tìm hạnh phúc, mình đi tìm cái lý tưởng sống bằng vào những điều kiện hiện có trong tay mình. Thì cái chỗ này mình phải xét lại nha, mình phải xét lại có thật sự giải pháp nó có phải là tất cả những gì đang trong tay mình hay không. Đôi khi có mà đôi khi không phải vậy, là mình nhớ giùm cái chỗ đó nha. Đôi khi là vậy mà đôi khi không phải là vậy. Cái điều quan trọng nhất là chỗ ghé mình là đâu, mình phải làm gì, và chỗ ghé, chỗ đến của mình là cái gì, là ở đâu. Ở đây cũng vậy, ở đây về Đức Phật giải thích rằng để sống có thể du hành ở đời thì diện đầu tiên Đức là vị tỷ kheo phải có một cái chủ kiến độc lập, không có đi theo cái nhìn, không có đi theo cái nhận thức của thế gian, thì không có chạy theo những cái mặc định, những ước lệ của thế gian nha. Tức nghĩa là cái chuyện tốt xấu ở đời này nó không phải là cái chuyện mà thiên văn địa lý phong thủy tử vi tử bình, không phải, mà là hướng đến, mà cái là cái đời sống dựa trên tinh thần và chánh pháp. Thì cái vị tỳ kheo mà như vậy đó thì được gọi là vị tỳ kheo có khả năng du hành ở đời một cách chân chánh, sammaparipaccayya. Các vị biết không, có rất là nhiều vị tăng ni Phật tử khi vào đạo bị sụp cái bẫy này, sụp cái bẫy này là mình tu là mình phải như vậy nè, phải có cái này nè, tu là phải có cái kia, tu là phải có thầy có bạn, tu là phải có chùa miếu đạo tràng, tu là phải có cái này cái kia, cuối cùng thì cái họ có nó thật sự không phải là cái họ cần, không phải. Vì họ đang đi theo cái mặc định của thế gian mà. Ví dụ như tôi có nghe hoài một cái câu của Phật tử của già rồi, của nó sư ơi, để được cái chữ mà vợ hiền dâu thảo sư ơi, nó mất một đời đó sư biết không. Tức là sống dựa vào cái quan điểm tốt xấu của nhân gian đó. Cái câu kệ nó sâu ở chỗ đó. Sống dựa vào cái quan điểm tốt xấu nhân gian, sống dựa vào cái tiếng đời đó. Trời ơi, sống theo những cái mặc định, những ước lệ của đời của nó sư ơi, để được cái chữ vợ hiền dâu thảo, con khổ một đời, con khổ một đời sư. Khổ lắm. Cho nên ở đây vị tỳ kheo muốn sống an lạc, muốn sống du hành ở đời thì không có dựa vào, không có dựa vào những cái lề thói, những lối mòn của nhân gian. Các vị còn nhớ ba hạng người mà tôi thường nói không? Thứ nhất là hạng người lấy mình làm trọng, làm ơn viết Bali giùm tôi, Atta Thipatthaya, tức là nghĩa là cái gì mình thích thì mình thấy vui, cái nào nằm trong khả năng của mình thì mình chỉ biết hành động theo cái đó thôi, còn diễn tốt xấu không quan trọng. Ví dụ như giờ tôi không có biết gì hết, tôi chỉ biết đọc xích lô, thì suốt đời này là tôi cứ dừng lại bên viết xích lô như vậy thì theo nghĩ không tốt. Mà tôi phải biết nghĩ ra cái gì mà nó cao hơn, nó xa hơn, nó nằm ngoài chiếc xích lô chứ, nó nằm ngoài cái cọc vé số trên tay của tôi chứ. Cho nên cái hạng thứ nhất gọi là Atta Thipatthaya, có nghĩa là lấy mình làm gốc, có nghĩa là lấy cái tâm tư tình cảm sở thích của mình làm gốc. Cái hạng thứ hai là lấy đời làm gốc, tức là ăn rồi là cứ trông đợi cái dư luận nói cái gì, thế gian nghĩ ra sao, người ta nói gì thì mình cứ theo đó mình hành động. Tốt xấu không quan trọng. Mà người ta nói thế này, cái điều tầm bậy đó, 1 tỷ người nhìn nhận nó vẫn bậy, mà cái điều là điều đúng thì dù không ai nhìn nhận thì nó vẫn cứ là đúng nha. Thí dụ như mình bước vào thế giới Hồi giáo, mình nghe họ đưa những cái luật rất là kỳ quái, rồi mình nghĩ ô chung quanh mình ai nghĩ vậy, những cái điều là đúng chưa chắc. Chẳng hạn như mình bước vô một cái thế giới Hồi giáo, họ có những cái kỳ cục lắm. Cái thứ nhất là Atta Thi Bà Tì á, lấy mình làm trọng. Hạng thứ hai là Loka Thi Bà Tì á, mình phải viết chữ Bali chứ, viết đến đi tìm chứ, Loka Thi Bà Tì á. Hạng thứ ba là Thamma Thi Bà Tì á. Đấy, hạng thứ nhất là lấy mình làm trọng, hạng thứ hai là lấy đời làm trọng làm gốc đó, hạng thứ ba là Thamma Thi Bà Tì á, là lấy pháp làm trọng. Có nghĩa là làm gì đi nữa thì vấn đề chánh yếu ở đây không có phải là mình thích hay không, và cuộc đời người ta có nói gì cái đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là Thamma Thi Bà Tì á, có nghĩa là cái điều này nó có thật sự thuận ứng với tinh thần của chánh pháp hay không, nó có hại mình hại người hay không, nó có đem lại lợi lạc cho mình cho người đời này đời sau kiếp khác hay không. Đấy, thì cái đó đó mới được gọi là cái nhận thức và cái nhìn quan hành động của Phật tử nha. Còn cái kiểu mà cứ dựa lấy cảm xúc cá nhân mà hay là lấy cái tiếng đời mà để mà làm cái thước đo hành động đó thì không được. Nhân chỉ đầu tiên Đức Phật nói rằng, chỉ đầu tiên đó là mặt trời. Ai nhổ lên điềm lành như vậy, Thế Tôn đáp, các sao băng mộng mị và các tướng lành dữ bị đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành. Các lỗi lầm điềm lành là sao? Ở đây phải viết cái chữ Pali nha. Sáng nay tôi giảng, chắc giảng là chắc giảng một bài kinh này thôi. Mangala đồ xá. Cái chữ đồ xá đây không phải là sanh. Đồ xá ở đây nè nghĩa là nghĩa là thì nói các vị nghe, thí dụ mình nấu cơm á, cái khét của nồi cơm á, đó chính là cái đồ sát. Tôi biết tôi nói các vị nghe kịp không? Mình thoa son mà cái son nó bị lem á, thì cái lem đó chính là cái đồ sát của cái chuyện bôi son. Nấu cơm mà cơm nó khét á, thì đó là cái đồ sát của cái chuyện nấu cơm. Mình kho cái gì đó mà nó mặn quá thì cái mặn đó gọi là cái đô sát của cái chuyện kho. Mà nấu mà nó tanh quá thì cái tanh đó, cái tanh này, cái mặn này, cái khét này, cái sống này, thì cái đó là cái đô sát của chuyện nấu ăn. Không biết các vị nghe kịp không? Cái đô sát đây có nghĩa là như vậy đó. Mà tự nhiên ngay lúc này sao tôi nghĩ, bình thường tôi nghĩ tôi tìm chữ rất là nhanh, bữa nay sao tôi lại nghĩ không ra. Giống như tôi không nghĩ ngày hôm qua, mà khi tôi tan lớp mà tôi ngồi tôi nghĩ về mình, tôi vừa thấy mắc cười mà vừa thấy thẹn, vừa thấy ngạc nhiên là tại sao cái chữ kế chót tôi nghĩ không ra, mà tôi lại nghĩ chữ áp cuối. Mà đôi khi cái chữ kế chót, cái ông Dương Tiêu không nói chữ kế chót quá hay đi, mà tại sao tôi không nghĩ ra mà tôi biết xài chữ áp cuối, lạ lùng vậy. Ngoại ngữ thì chưa kịp giỏi, mà tiếng Việt là nó quen dần vậy, nó quên dần dần rồi. Okay. Thì chữ đô sát là như vậy đó, không phải là không đúng chữ vững, mà chữ đô sát nghĩa là cái problem, cái vấn đề. Cái chữ đô sát này nghĩa là cái problem hay là cái vấn đề hay là cái something wrong. Mình bây giờ nhắc lại này, không lẽ quy một cái người như vậy mình nghĩ không ra, mình thoa son mà cái son nó bị lem á, thì đó là cái đô sát của cái việc thoa son. Mình nấu cơm mà nồi cơm nó bị khét, bị sống, nó bị khô quá đó, thì cái đó gọi là cái đô sát của cái nồi cơm. Đấy. Rồi áo quần mà mặc nó quá rộng, nó quá chật, thì cái rộng và cái chật đó, hoặc là cái loại vải mà nó tạo ra tiếng ồn, nó sột soạt, nó làm cho mình bị ngứa, thì cái đó gọi là cái đô sát của chị ăn mặc. Cái đô sát nghĩa là như vậy đó. Trong trường hợp này nó có nghĩa là như vậy. Cái khuyết điểm, cái sai lầm cũng được. Yes. Dạ, yeah, cũng được. hư hỏng khuyết khuyết điểm khiếm khuyết chế độ sát nghĩa như vậy nha. Thì ở đây Đức Phật ngài giải rằng vị, tôi nói gọn là nội dung của cái đoạn kể này, tỷ kheo du sống du hành ở đời không chạy theo những giá trị, làm ơn vi viết lại giùm tôi, vi viết lại giùm tôi cái là dịch mà họ tôi quên bây giờ đó nha, không đánh cái này ra, không đánh ra đâu họ tôi quên đó. Vị tỳ kheo sống du hành ở đời không chạy theo những giá trị mặc định của thế gian, sống du hành ở đời không chạy theo những giá trị mặc định của thế gian, mà mọi sự y cứ trên tinh thần và chánh pháp. Thế nào là hên xui mai rủi buồn vui thiện ác tốt xấu là phải y cứ trên tinh thần chánh pháp. Đấy, thì đó mới được gọi là cái khả năng sống du hành ở đời. Chứ còn là cái lúc nào cũng ham mà phải như về cho bằng chị bằng em, đó là cái bậy nhất trên đời mà con người có thể nghĩ ra. Cứ tối ngày cứ kệ nó, cái đó nó cần lắm, đúng tôi biết cái đó nó bậy lắm, cái đó nó nên tôi biết, nhưng mà không có đó, nó kỳ. Cái xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó vui, cứ vậy đó, cứ chạy theo thế gian như vậy. Thì ở đây Đức Phật nói không, vì thì kia không có chạy theo những giá trị mặc định của thế gian, mà phải lấy tinh thần chánh pháp làm trọng. Cái nội dung của câu kệ này có nghĩa là như vậy đó. Thí dụ như mình thấy Tết nhất giao thừa phải có hội, có đoàn tụ gia đình, rồi sinh nhật thì phải này này nó mới vui, rồi chùa phải có lễ này lễ nọ cho Phật tử lưu tới vân vân. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất là lưu tới làm cái gì hả? Rần rần như một cái chợ mà không có một cái sinh hoạt gì hết, thì cái đó có phải mình có nên gọi đó là một cái lễ hay không? Thí dụ như vậy. Rồi chùa to Phật lớn, rồi y áo rồi sang trọng, đồ đạc thì đắt tiền vân vân, tức là tất cả. Rồi Phật tử tăng ni lâu hội họp đông đảo, tất cả những cái đó mình thấy hay chứ, đúng. Nhưng mình ngồi nghĩ kỹ là những cái đó, đó nó có thật sự là nó có cần thiết cho cái chuyện tu học của tăng ni Phật tử hay không? Ví dụ như vậy, chỗ này tôi bắt buộc phải ví dụ như vậy thôi, chứ chúng tôi không thể ví dụ như khác được nha. Mà vị tỳ kheo thật sự là vị tỳ kheo thỉnh thoảng biết nhìn lại xem có những cái sinh hoạt cá nhân, những sinh hoạt tập thể như vậy có ok không, có ok không, và cái mà người ta gọi là tốt đó, cái người ta gọi là nên đó, có cần phải xét lại hay không. Đây, nội dung của câu kể đó là như vậy. Rồi tiếp theo, người ta nói thế này, người ta nói khoa học là gì? Khoa học là thử và sai, khoa học là sự nhìn lại và nghi ngờ. Ngài viết được đó, khoa học là nhìn lại và nghi ngờ. Đấy. Khoa học và sai. Đấy. Khoa học là sự nhìn lại con đường dưới chân. Mà Phật pháp cũng vậy. Phật pháp cũng như vậy, thưa quý vị, Phật pháp cũng vậy. Là lúc nào cũng gì, là không chạy đi theo xuống nền, không chạy theo giá trị mệnh định của thế gian, mà mọi sự ý cứ trên tinh thần của chánh pháp, chuyện tốt xấu hơn xui mai rủi đều phải tùy thuận theo chánh pháp. Đúng, đó là cái nội dung thứ nhất, cái nội dung thứ nhất của cái bài kệ. Bây giờ mình tìm thêm, cứ thế mà mình lại có cái trang khác nó mất bài kinh cũ, lạ như vậy đó. Happy là sao mất bài kinh của tôi rồi, sao kỳ vậy đâu, sao mất bài kinh tôi rồi ta? Cứ lo lật tới lật lui mất tiêu và kinh. Ok, đây thì trong đây mình giải thích thế này, thế nào là du hành. À, thế cái chữ du hành ở đây nè, thế nào là du hành? Paripacchaya ở đây là viharaya. Và áp tích cái mày nhé, cái chỗ là nó sâu ghê lắm, chỗ là nó sâu ghê lắm. Và thấy bánh gì á, đây có nghĩa là Vihariya là an trú và Atikamaya là vượt qua. Cái chữ du hành ở đây nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa là không dừng lại. Sống ở một nơi nào đó, lúc đang có mặt ở đó thì gọi là Vihariya, nhưng sáng mai đây lại Atikamaya, lìa bỏ nó, vượt qua nó mà đi. Thì hai cái này cộng lại nó mới ra cái Paripacchay. Còn nếu không mà mình cứ ở hoài một chỗ đó, gọi là mới là quý Hari á, mà suốt một đời cứ trên đường hoài không có điểm dừng, có lúc cần dừng thì không biết dừng, thì lúc nào cũng Atikamaya, không ổn nha. Mà phải có biết lúc dừng và phải có lúc biết lìa bỏ, dừng lại và lìa bỏ. Thì biết phải biết, phải biết câu này lại. Kỳ lạ cái máy này, nó bị cái này. Cái máy nó lạ quá. Đó. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Hay quá, cái ta này, đúng rồi đó. Cái du hành ở đây nó phải gồm có hai phần. Có nghĩa là sống trong đó, rồi phải vượt qua nó. Thì cái đó mới được gọi là du hành trong cái nghĩa này. Gọi là Samma. Samma. Samma Paripacchaya, cái là du hành nó đợi một cách chân chánh. Nghĩa là sao? Có nghĩa là Anuppa và Lepto Loke nó toàn. Có nghĩa là không bị dính mắc ở trong đời. Và rồi sau đó nữa, sau đó là vượt khỏi đời. Thì cái đó mới gọi là Samma Paripacchaya. Cảm ơn rất là nhiều nha. Nghe là cái chữ du hành ở đây có nghĩa là biết, nếu mà dịch một cách thơ mộng là biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là du hành chân chánh vậy. Để dịch như vậy đó là gọi là du hành chân chánh vậy. Biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là du hành chân chánh đó. Cái đó mới gọi là đi. Nếu mà anh cứ ở liền một chỗ thì sao gọi là du, nghĩa là du hành, nghĩa là đi đấy. Mà cứ suốt đời mà anh không biết lúc dừng thì không được. Lục bình nó còn có lúc nó ở yên mà, con chim còn lúc nó đậu mà, cho nên là phải có cái quý Hari đó, phải có ở, phải có lúc ở. Nhưng mà ở chết nhỏ được phải đi, mà cứ chết trên đường cũng không được, mà chết ở trong một cái góc nhà cũng không xong nha. Chết trên đường không được mà chết ở một góc nhà cũng không xong. Một tử sĩ mà trận còn biết da ngựa bọc thay, không thể chết trong vòng tay thê thiết, thì nói chi là một tỷ kheo du sĩ trên đường, thì làm sao mà lại có thể chết ở trong một cái trụ xứ tiện nghi mà nhung lụa được. Nhưng mà cứ một đời trôi nổi cũng không nên. Cho nên biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì được gọi là du hành chân chánh. Đấy. Ở đây các bạn thấy. Mà mấy đầu biết chỉ dừng lại mở một đơn à, thì thiên nhân làm giùm tôi ha. Chỉ dừng lại là mở một đơn là quý Hariya. Ở đây mình dịch thoát nha. Ở đây tôi cố ý dịch thoát. Dừng lại đây nghĩa là ở đó. Quý Hariya và lìa bỏ là tích cả mày giác. Là vượt qua. Gọi là du hành chân chánh. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Bây giờ tiếp theo là tỷ kheo dứt phục tham đối với các dụng vọng tại thiên giới nhân giới vượt hữu chứng tri pháp. Làm ơn cho tôi xin cái Pali đi, chứ bây giờ tôi đi tìm tôi ngán quá. À, tôi nằm đọc mà tôi thấy tôi thích lắm, nhưng mà có nhiều là tôi sao đó tôi lại tắt máy cho nên tôi không biết, bây giờ tôi bỏ nó ở đâu. Ồ thì ta su đấy. Việc tiền cái kính kinh nó mới khó thôi chứ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Đâu, cảm ơn. Khổ thiệt. Giờ tôi cũng thấy nó khổ cho nên nó phải đi tìm vậy nên thời gian ghê lắm. Mấy cái máy này nó có cái cơ, nó tự động nó trôi đi. Này. Rai gần với nó về thôi mà nó xề suốt. Cái câu này nè, tỷ kheo nhiếp phục tham đối với các dục vọng nha. Thì ở đây đó, nó ở đây trong đây nói rằng đó là cái sự lìa bỏ nha, cái sự lìa bỏ trong hai câu đầu tiên á. Trong hai câu đầu tiên ai có ai viết nhanh viết giùm tôi nha. Hai câu kệ đầu tiên ấy, tức là bài nữa cả là 6 câu đúng không? Thì hai câu đầu tiên nó có nghĩa là cái sự lìa bỏ dục ái bằng trí tam đạo, lìa bỏ dục ái bằng trí tam đạo. Đó. Ý bằng trí, trí trí tam đạo có nghĩa là a na hàm, a na hàm đạo nha. Bằng cái trí tam đạo, cái sự lìa bỏ dục ái bằng cái là ma nú xê suốt anh na với mắt kia anh nấp bắt cái thâm răng nên tua ra gần với là gì thế, có nghĩa là cái sự lìa bỏ, cái sự lìa bỏ cái dục ái, cái là dịch thoát, phải dịch thoát thôi chứ còn mà ở đây tôi cũng xin mở ngoặc, mỗi một cái nền văn hóa nó có một cái cách diễn đạt riêng rồi cộng với một cái thứ ngôn ngữ nữa mà mình cứ ôm cái ngôn ngữ đó mà mình dịch ra đó, tôi thấy hiện giờ mình đang bị gánh một số bản dịch tiếng Việt mà ôm quá sát Pali đi, nó sát đến cái mức mà coi như nó là cái tai nào mà đang đi học tiếng Pali đó mà gặp mấy cái quyển đó thì họ mừng lắm, bởi vì họ họ được đọc một cái bản dịch mà phải nói là nó quá trung thành với nguyên tác. Nhưng mà cái kẻ nào mà không có nhu cầu về ngôn ngữ đó mà chỉ có cái nhu cầu gọi là tìm hiểu nhẹ nghĩa lý Phật pháp đó, mà gặp mấy bản dịch đó thì chỉ có nước kêu trời thôi. Thì các vị cũng tự tự tìm giùm tôi chứ bây giờ bắt tôi phải trưng dẫn, phải chứng minh cái thì kẹt cái tôi quá nha. Nhưng mà nó có những cái bản dịch mà phải nói là tôi nhìn cái chữ đó, tôi lặng tôi sống luôn, có những bản dịch mà cái câu chữ đó tôi chịu không thấu, ok, cho nên ở đây tôi dịch một cách rất rất là tôi rất là tội khanh. Tôi nghĩa là ở đây tôi chủ trương đó là dịch lấy ý thôi, chứ khi nào mà mình muốn dịch thành một bộ đại tạng mà để mà cho bằng chị bằng em á thì lúc đó khác, còn trong những trường hợp này có lẽ mình lấy ý thôi. Và ai đọc được đọc thẳng bản chú giải thì sẽ biết rằng tôi có ăn gian hay không. Ok. Rồi cái câu thứ hai là câu thứ hai, cái câu thứ hai đâu, câu thứ hai đâu, khổ quá thôi. Câu thứ hai là tích cầm phong văn xâm mít cái thầm mành tí, cái thứ hai đó, cái phần thứ hai đó là là lìa bỏ nhẹ, lìa bỏ lìa bỏ cả cái sắc ái và vô sắc ái bằng cái trí tứ đạo nha. Thì ở đây đó Đúng ra cái bài kệ này thì một cái người mà thường đọc kinh tạng thì họ không có rối lắm đâu, nhưng mà có một điều đó là đọc thêm chú giải thì nó sâu thêm, chứ còn thật ra trong đây thì nó không có phê, nó cái khó này không có làm cho mình tê tái như nhiều cái đoạn kinh khác. Đây mình có thể đoán đoán mò được, nhưng mà dĩ nhiên thì cái mò cho vui vậy thôi, chứ còn nó không có tới lắm. Cái đoạn cuối của bài kệ này đó là sao, là lìa cái hai đoạn đầu là lìa bỏ dục ái bằng cái trí tam đạo, tức là bằng cái trí, đây tôi dịch xong rồi tôi mới giảng cái này, bằng cái trí tam đạo tức là trí anaham nha. Rồi tiếp theo đó là lìa bỏ cả hai cái ái còn lại để hoàn tất cái trí tuệ trong bốn đế, và từ đó lìa bỏ cả tam giới, gọi là tiết thân phá quan. Lìa bỏ cả tam giới, lìa bỏ cái tam giới luôn. Lìa bỏ cái tam giới có nghĩa là sao? Tôi nói đúng rồi, do vô minh trong bốn đế không hiểu khổ tập diệt đạo là sao? Là do không biết mọi hiện hữu là khổ nhé. Đó là vô minh trong trong khổ đế, không biết rằng sáu ái có nghĩa là sự đam mê trong các tình cảnh đó, nó là nhân dẫn đến mọi hiện hữu, mà bản thân mọi hiện hữu là khổ mà mình không biết. Thì đó là không biết mọi hiện hữu là khổ, đó là cái vô minh trong trong khổ đế. Không biết sáu ái đó, không biết cái niềm đam mê trong đời sống nó chính là cái nhân dẫn đến những cái các cái hiện hữu, thì đó là vô minh trong tập đế. Không biết vô dư niết bàn hay là không biết hữu dư niết bàn ấy, là sự vắng mặt của tập đế, và không biết vô dư niết bàn là sự vắng mặt của cả khổ đế. Thì cái không biết này được gọi là vô minh trong diệt trong trong diệt đế. Và cái thứ thứ tư là không biết rõ rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế, thì đó gọi là vô minh trong đạo đế. Thì bốn cái vô minh này nè nó mới dẫn đến ba hành là sao, là người ta giải quyết cái khổ sanh tử sầu bi khổ u não bằng cách là người ta đi làm ác. Bây giờ tôi khổ quá tôi đi làm ác, tôi đi sát sanh rồi đi lừa đảo đi trộm cắp đi vượt dọc vân vân, thì cái trường hợp mà tôi giải quyết cái khổ bằng cái hành bằng hành động bất thiện được gọi là phi phúc hành, đó gọi là vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành là như vậy. Đó. Chính vì không biết bốn đế cho nên tôi giải quyết cái nỗi khổ của niềm đau của tôi bằng cách là tôi đi làm điều ác, thì cái đó gọi là phi phúc hành. Chính cái phi phúc hành này nè nó dẫn đến tọa xứ. Rồi cái thứ hai, do vô minh trong bốn đế nên tôi đi tìm cách giải quyết cái khổ tôi bằng cách là thay vì người ta làm ác thì tôi khá hơn chút, tôi đi làm lành làm thiện, nhưng mà thiện tôi là thiện cấp thấp, thiện cấp thấp, cho nên nó được gọi là phúc hành. Ở đây tôi không xài tới chuyên môn, thay vì không quý vị hỏi tôi cấp thấp là sao thì thay vì tôi nói là thiện dục giới với thiện sắc giới, tôi không nói. Bây giờ trong đây trong cái đông này tôi biết toàn là chắc là rỗng tay chắc tay ngang thì nhiều nha, cho nên tôi chỉ nói đại khái đó là thiện cấp thấp thì nó sẽ được gọi là phúc hành, và nó dẫn đến những cái cảnh giới nhân thiên cấp thấp, có nghĩa là từ cái cõi người lên đến cõi sắc giới thôi. Và cái thứ ba là có những người cũng do vô minh trong bốn đế nhưng mà họ lại nhàm chán sắc pháp, nhàm chán năm dục, vì nhàm chán năm dục cho nên họ bỏ được cái dục giới, nhàm chán sắc pháp cho nên họ bỏ được sắc giới, và họ tu chứng thiền vô sắc, nhờ vậy họ sanh về cái cõi vô vô sắc. Thì cái này gọi là bất động hành. Thì chúng sanh trong đời chỉ có ba hạng thôi, một là đam mê trong dục, hạng thứ hai là chán dục mà còn dính ở trong sắc, hạng thứ ba là chán sắc mà cũng chán cả dục cho nên mới sanh về vô tưởng nha. Thì như vậy thì chúng sanh ở đời này do cái khuynh hướng, do cái căn tánh mà mình có ba cái hướng hành động khác nhau, và chính ba cái hướng hành động, ba cái thái độ tinh thần, ba cái khuynh hướng tâm lý này nè nó mới dẫn đến ba cái cảnh giới tái sinh khác nhau, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở đây trong bài kệ này Đức Phật dạy rằng đối với một cái người mà cái chuyện đầu tiên mà chúng ta phải làm đó, thay vì một đối với một người không biết đạo đó thì họ lìa bỏ năm dục bằng cách là chứng chứng thiền nha, nghe kỹ nè. Thay vì đối với một cái người mà không có biết Phật pháp á thì một là chìm đắm trong trong dục, còn hai nữa hai là chán dục á, thì họ lìa bỏ bằng cách là họ tu thiền chỉ để họ chứng các tầng thiền và từ đó né được cái dục lạc một cách hạn chế ngắn ngày. Đấy, riêng đối với một cái người mà hiểu đạo đó thì họ cũng chán dục nhưng mà họ lìa bỏ dục không phải bằng thiền chỉ mà họ còn phải tu thiền quán nữa. Bởi vì thiền chỉ nó chỉ giúp cho họ lìa bỏ năm dục ấy bằng cái chi, bằng thiền cắt, bằng thiền thôi. Nhưng mà cái thiền quán ấy, nó giúp cho người ta lìa bỏ năm dục bằng cái chi? Bằng trí tam đạo. Các bạn nghe kịp chưa? Bằng trí tam đạo. Các tầng thiền ấy là do thiền chỉ đem lại, nó chỉ giúp cho mình trấn áp đè nén dục ái trong một cái giai đoạn ngắn hạn. Nhưng mà riêng thiền quán nếu đủ duyên mà đắc được anahàm thì nó mới giúp cho mình lìa bỏ dục ái vĩnh viễn nha. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai là bỏ dục ái xong rồi có đắc được chưa? Dục ái mới đó, lìa dục ái đó thì mới cái tam quả thôi. Còn cái sắc và cái vô sắc ái tính làm sao? Phải xử luôn. Mình xử bằng cách nào? Tiếp tục đi lên, đi tới, đi nữa để chứng tứ đạo. Để chứng tứ đạo thì mới dứt hẳn các ái còn lại. Mà khi đã dứt hẳn các ái còn lại thì sao? Thì có nghĩa là đương sự lúc này đương nhiên là đã lìa bỏ được ba cái cảnh giới tái sinh. Tí vi thần phao bằng. Có nghĩa là bỏ được dục, cái cảnh giới dục, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi nói đi cũng phải nói lại là dù có tác chứng cái gì đi nữa thì đã nó luân hồi là cái sự quẩn quanh, là cái sự tái hiện, là sự tái diễn. Nó cứ lên lên xuống xuống xuống xuống lên liên lên lên mãi hoài như vậy. Và hôm nay mà chúng ta thấy hành mình hạnh phúc là tại vì do cái nghiệp, chứ những cái nghiệp dục giới nó khiến mình phải có mặt ở trong cái cảnh giới này. Và chính cái nghiệp dục giới đó nó khiến cho mình phải thấy ăn nó ngon. Bây giờ mình ăn không ngon mình đâu chịu ăn. Mà nếu mình không chịu ăn là mình sẽ lăn ra mình chết thì sao? Cho nên chính cái nghiệp dục giới nó khiến mình phải mang cái tấm thân này và là phải ăn. Mà ăn thì mình phải biết ngon, bởi vì nhờ ngon mình mới chịu ăn chứ. Rồi mang tấm thân dục giới này thì mình phải có những cái nhu cầu vật chất rất là thô thiển, rất là bất thiện, rất là rườm rà, rất là rắc rối, là bởi vì cái đó là cái nghiệp dục giới mà. Chứ lên tới cái cõi trời dục thiên ấy, các cõi dục thiên ấy, người ta vẫn hưởng dục nhưng mà sang hơn, nhẹ nhàng, gọn gàng hơn. Vì đừng nói cõi trời mạnh lắm, mình thấy cõi người mình, cái người nhà nghèo á, đi đâu cũng xách lùm xùm này, đồ ăn thức uống áo quần, cái thân nhân dân nhà giàu nó mới cần. Nhà dân mà giàu mà đại cái đẳng cấp nó mới cần. Theo tôi biết đó thì cái đồ nhỏ để mặc bên trong đó là đối với nhiều người họ không có giặt. Theo tôi biết mặc một lần rồi thì bỏ. Nó có bán những loại đồ đó rất là tốt nhưng mà mặc một lần rồi bỏ. Những cái đôi tất, những đôi vớ chỉ xài một lần rồi bỏ, chứ họ gớm phải dùng lại lần thứ hai. Họ gớm khi mà phải cầm lên rồi đem bỏ vô máy giặt đó, họ đó là một cái cực hình nha. Đó là ngay trong cõi người này mà đã có những chúng sinh như vậy đó. Có nghĩa là vớ đã tháo ra rồi thì không rớt tới nữa. Cái đồ nhỏ đã dùng qua rồi không rớt tới nữa. Nghĩa là họ đi du lịch, đi đến đâu thì mua đó, mua xong thì xài bỏ ngay ở đó, không có mang về nữa. Rồi họ không có cụ bị cấp nắp kè nè, cấp nắp như là mấy cái người nhà nghèo. Ví dụ như họ đến thành phố Venice, họ đến Paris, họ gặp những tượng đồng, họ thích lắm. Nó nặng bao nhiêu không thành vấn đề, nó đắt bao nhiêu không thành vấn đề. Họ chỉ dừng chân lại, họ nhìn, họ trả tiền mà không cần phải đem tiền mặt, họ móc thẻ rồi họ trả xong thì ngay chỗ đó họ sẽ ship, họ sẽ gửi về cái địa phương nào mình muốn. Đó là cái cách đi của dân nhà giàu, nó đi như vậy đó. Còn cái dân nhà nghèo nó sắp nó mang nó rác tùm lum mất kì, rồi tôi bên Mỹ về rồi tôi nói nổi cái carry on của tôi xong cái chỉ cái riêng cái carry on không, cái xả bầm á, tôi đi xin xả bầm thật, tôi họ hỏi tôi cần gì, tôi nói tôi cần cái xả bầm thôi, nó quý lắm, bên châu nó quý lắm. Mà tôi vì cái đống xả bầm đó mà tôi về tới đây tôi nó tan nát đời qua, nó mỏi, nó đau, nó rêm, nó nhức suốt mấy ngày trời. Tôi biết có động trời không, nhà nghèo mà chứ thứ nhà giàu đâu có cần. Nó về nhưng chẳng hạn như mấy vị trụ trì mà ở châu Âu rồi nè, thí dụ đi Mỹ kiểu như các vị cứ đi sách cái carry on nhảy hiều đi tân tân như là một movie star vậy đó. Về tới đây rồi là ít bữa là như là bên kia người ta ship qua bằng đường hàng không là 20 tấn xả bầm cũng có nữa, mà chưa kể là đệ tử ở đây là nó ra thẳng cái tiệm Thái Lan nó mua về nó bầm luôn, thì đâu có đâu, cứ 10 euro 4 táp xả thì cứ mua ăn tới thôi. Còn mình thì thôi mình cứ mang cứ gác kệ nệ kệ nệ cặp cặp thì luân hồi y chang như vậy đó. Có nghĩa là ở cõi dục thì trong cái điều kiện hưởng dục của cõi dục ấy thì nó rất là thô thiển, nó rất là nặng nề. Nhưng mà lên tới cõi dục là chia hai, nhân loại và dục thiên. Rồi lên tới cái cõi mà sắc giới thì người ta không còn hưởng dục nữa, mà người ta chỉ chìm sâu ở trong cái niềm thiền lạc thôi, niềm vui của thiền lạc. Nhưng mà cũng còn dính líu, vướng gọi là vướng vít, dính líu ở trong cái sắc pháp. Lên tới cái thiền mà thiền vô sắc thì cái cảnh giới vô sắc thì người ta buông hết. Nhưng mà rồi thì sao? Sống hết tuổi thọ đó, mãn tuổi về trần rồi thì sao? cũng có đường sư em đi nữa. Đấy. Cho nên cái điều quan trọng nhất là Đức Phật kêu gọi trước hết không lìa bỏ năm dục bằng thiền chỉ, mà phải lìa bỏ nó bằng thiền quán để chứng tam đạo. Và điều thứ hai, lìa bỏ dục lạc không chưa có đủ, mà phải lìa bỏ nó, lìa bỏ luôn cả sắc và sắc ái, sắc ái và vô sắc ái nha. Lìa bỏ sắc ái và vô sắc ái bằng tứ đạo, đó là cái bài kệ thứ hai. Ok. Vì vượt hữu là hữu nên nó là phá quá, vượt hữu nên gọi là phá quan Atikamaya mày giác. Phá quan Atikamaya mày giác. Đấy, cái vượt hữu này đó. Phật cảm ơn. Cái thứ ba, cái thứ ba, tỷ kheo bỏ hai lưỡi. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham với tùy thuộc chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn. Đấy, cái chỗ này rất là hay, hay vô cùng là hay, hay không thể tưởng tượng. Cái đoạn bài kệ này các vị có thấy cái gì không? Đọc kỹ bài kệ này, mình liếc mắt qua đó. Cái bài kệ này, ai cho tôi xin cái chữ Pali được không? Ai cho tôi xin chữ Pali được không? Cái bài kệ này các vị thấy hay, nó hay cái chỗ là các vị thấy vấn đề được chia ra thành cặp, có đúng không? Các vị có thấy cái vấn đề này là được chia thành cặp, các vị có thấy không? Đó là tôi đang đi tìm mà tôi vẫn nghĩ để cho quý vị đọc lại bài kinh đó. Có thấy vấn đề được chúng ta chia ra thành cặp không? Cặp là sao? Các vị thấy chữ cặp không? Đọc lại đi. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham. Yeah, bỏ phẫn nộ sang tham. Với tùy thuộc chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn. Cái nó hay cái chỗ này là nó hay cái chỗ gọi là Anuro, Tatiro, Tavipahino. Nó hay cái chỗ đó. Là trong đời sống này đấy, dầu cho mình là con ruồi, con muỗi, hay là một cái vị gọi là đại đế, nữ hoàng, một tu sĩ hay là một kỹ nữ, một tướng cướp, thì đều giống nhau một điểm, đó là hễ còn là phàm phu thì luôn luôn sống ở trong cái gì? Kiếm tiền và trốn chạy. Kiếm tiền và trốn chạy cả một đời như vậy, suốt cuộc bình sinh của chúng ta là một cuộc trốn tìm. Nó hay cái chỗ đó. Cả đời của chúng ta chỉ một cuộc trốn tìm thôi. Trốn chạy cái này và kiếm tiền cái khác. Cho nên cuộc chơi cả, đừng nghĩ rằng chỉ có trẻ con mới biết chơi trốn tìm, mà chính chúng ta là những người đã tự cho mình đã trưởng thành rồi đó. Nhưng mà cả một cuộc đời mình chỉ là một cuộc chơi trốn tìm thôi. Thì cái cuộc chơi trốn tìm đó được gọi là Anuro Thapiro Thác. Là bạn viết dùm được đó. Anuro Thapiro Thác. Vipahina là sự đoạn trừ, gọi là sự lìa bỏ. Mà ở đây thì cái chữ nó không có đã bằng hai chữ trước. Anuro Thapiro Thác có nghĩa là trốn tìm. Từ bỏ cái thái độ trốn tìm. Từ bỏ cái thái độ sống trốn tìm. Anh Đô Thái là chạy theo với Đô Thái là trốn lắm, chống đối bất mãn. Có nghĩa là cái gì mình thích á thì Anh Đô Thái mình chạy theo nó, mà cái gì mình ghét á thì với Đô Thái là mình bất mãn, mình xô đẩy nó ra. Đấy, cho nên Anh Đô Thái với Đô Thái biết bao nhiêu, có nghĩa là vị tỳ kheo lìa bỏ cả hai thái độ chạy theo và chống đối. Có nghĩa là tỳ kheo lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Cái chữ này chữ quá thơ mộng. Anh Đô Thái với Đô Thái à nu ru đa vi ru đa vip pa hi no, mà tôi dịch là lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Nhẹ, lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Tôi nhớ là hàng Phật tử có một cái câu cái gì mà thảm cỏ xanh tươi rợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đầu, ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Rất là hay. Cái chỗ này là phải dịch cái bằng cái câu thơ của hàng Mạc Tử mới được. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì cái Có kẻ niết bàn, cái chỗ này có kẻ niết bàn bỏ cuộc chơi, cái chữ bỏ cuộc chơi nó quá hay đi, anh nói đùa, tôi biết đùa, tôi biết tôi hiện rồi, có kẻ niết bàn bỏ cuộc chơi, có nghĩa là ở trong kinh kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài có một cái câu là ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, diệt trừ tham ưu ở đời. Chữ nó hay quá. Chỗ đó chúng tôi học thuộc lòng cái chỗ đó. Afichadomanasang. Thì cái Afichadomanasang ở đây đó. Afichadomanasang. Có nghĩa là Afichadomanasang là tham, mà Domanasang là sự bất mãn. Mà ngày mình trong dịch là tham ưu ở đời đó. Thì cả một cái hành trình sinh tử của mình nó chỉ là một cuộc chơi trốn tìm thôi. Thích cái này, ghét cái kia. Cái gì mình thích thì mình đi tìm kiếm nó, mà cái nào mình ghét nó thì mình chống đối, mình bất mãn, mình lìa bỏ nó, mình trốn chạy khỏi nó. Cho nên đó, ở đây Đức Phật này dạy rằng ở đây vị tỳ kheo lìa bỏ, lìa bỏ cái không có tiếp tục sống hai lưỡi. Nghĩa là sao? Có nghĩa là dèm pha dè biểu đời sống, lúc khen cái này chê chỗ kia, đó là pisuna vipitta là vậy đó. Có nghĩa là khen cái này chê cái kia, chứ không ở đây không có nghĩa nghèo. Chứ hai lưỡi đây không nghĩa là nghèo, nghĩa nghèo nàn, nghĩa nghèo nàn nghĩa là đi thọc đồ này đồ kia nó giận nhau, mà hai lưỡi đây nó có nghĩa là chỗ này khen chỗ kia chê. Ở đây nó nóng quá, ở đây nó lạnh quá, ở đây không có đẹp bằng kia, nhà kia mới đẹp, nhà kia tôi ở đó người ta hộ trì tôi sống thoải mái biết bao nhiêu, chứ đâu có đây sống như đây đói lạnh triền miên rồi thì bệnh hoạn cô đơn quạnh quẻ vân vân. Thì cái sự than phiền đó, đó được gọi là kisuna trong trường hợp này. Rồi còn cái gì nữa, phải giải thích nguyên một kinh xong rồi mới giảng nhé. Rồi tiếp theo đó là đúng rồi, trong trong chú giải, cảm ơn chú giải có giải thích thế này. Anuro tawiro tawipahino cái là sắp và quát thu supahina ra cái đồ sát, có nghĩa là không có tiếp tục thích và ghét trong mọi cái trần cảnh nữa nha, không có tiếp tục thích và ghét. Bởi vì nó ra cái đồ sát có nghĩa là tham sân nó được đoạn trừ, sắp và quát thu số là trong sáu trần, sắp và quát thu số là trong trong sáu trần, trong sáu trần nhãn nhãn sắc trần, thinh trần, khí trần, vị trần, xúc trần nhé. Thì cái đây là lìa bỏ tham và sân, mà là vậy đó, lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Ok rồi, bây giờ tôi đang tìm tiếng Việt. Cô thăng cái đá dân, cô thăng là đây là cái sự hờn giận, nóng giận, bất mãn. Cái đá dân là bỏng sẻn nha, là sao? Đây lại cũng là một cặp nữa, một cặp nữa nghĩa là sao? Cái gì mình thích á thì mình khư khư mình giữ lấy, cái gì mình ghét á thì mình xô đẩy ra bằng tất cả sự bất mãn. Thì xô đẩy đó là cô thác ở đây đó, những cái chữ cô thác ở đây mình nó nói nôm na nó là mình xô đẩy, còn cái đó đi dân là ôm ấp. Cái là độ thái độ sống ôm ấp hay là xô đẩy đều là không tốt, cả hai đó đều không tốt, ôm ấp cũng không tốt mà xô đẩy cũng không tốt. Bây giờ ai từng học về lý thuyết Tứ Niệm Xứ sẽ thấy hành giả Tứ Niệm Xứ là những người an nhiên có mặt ở đời này với tất cả sự tỉnh táo và khách quan, như một người viễn khách đứng trên bờ nhìn xuống một dòng sông đang trôi bên dưới, trên đó có rác, có một đóa hoa, có cá lội, có bóng chim in xuống đáy nước. Thì hành giả dưới nhìn á, không có tham dự, không có đánh giá, không có so sánh nha, phải như vậy. Còn đằng này nếu mà mình không biết Phật pháp ấy, thì đời sống mình nó là một hành trình lựa chọn, kiếm tìm, trốn chạy, bất mãn, ôm ấp. Cái nào mình thích thì mình đẩy nó ra, mà cái nào ghét thì cái nào ghét thì mình đẩy nó ra, mà cái nào mình thích thì mình ôm ấp, mình giữ lại cho riêng mình. Thì mình giống như một con khỉ vậy đó, có nghĩa là buông bắt, buông bắt, buông buông bắt, bắt bắt bắt, buông buông. Thì thái độ buông bắt đó đó thì được gọi là thái độ cần phải lìa bỏ. Cho nên ở đây cô thằng cái đấy đi dân chả hay giá thích khú, mình nói dịch là vị tỳ kheo không tiếp tục sống buông bắt nữa. Đấy, vị tỳ kheo cái câu thứ hai dịch là vị tỳ kheo không tiếp tục sống buông bắt nữa. Anuro tatoro tukipahino, lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Thì sammaloki paripache, người như vậy mới có thể sống du hành ở đời một cách chân chánh, ngoạn mục, ngoạn mục. Thứ hai là cô thằng cái đấy dân cái thấy là không tiếp tục cái trò buông bắt nữa. Anuro ta biết ta hino, không tiếp tục cái cuộc chơi trốn tìm nữa. Rồi xong rồi, rồi xong xong xong bây giờ tiếp tục cái bài kinh nữa. Tôi là tôi kinh nó dài quá quý vị ơi, bây giờ nó tôi còn giải người nửa tiếng nữa, dài lắm, mà cái này dài lắm. Bây giờ tôi hỏi thiệt trong kinh, hỏi thiệt trong râm nha, các vị cho tôi trả lời, thì cho tôi một câu trả lời nha, là giảng theo cách nãy giờ tôi giảng hay là tôi cứ chú thích chữ khó, tôi không có bàn thêm. Thì tôi biết có những người họ không muốn nghe nghe tán, nghe bàn thêm đấy, mà hãy không bàn đến tối thui rồi nó khỏi vậy đó, không bàn đến tối thui. Còn nếu mình cứ dịch sát như vậy đó thì ok, thời gian nó đi vun vút, nó sẽ mình sẽ đi được rất là nhiều kinh, mà nó khổ chỗ là có những cái chỗ mà nếu mình cần phải có, trước hết chú thích chữ khó mà sau đó phải có một cái nhìn toàn diện nha. Chứ còn mình cứ chung chung chung, chẳng hạn như hồi nãy giờ tôi rất là tâm đắc cái chuyện tại sao mình mà tránh phải bỏ cuộc chơi buôn bắt, tại sao mình lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Tôi thích cái đó chứ. Ok, như vậy bài bài kinh này nếu mà dịch lại mình Minh Châu mà nghe đọc thì cũng hết rồi. Sao ông này ông ham chơi, mà thật ra đây là thật ra một cuộc chơi nha, đó là một cuộc chơi. Như vậy thì cái chỗ này phải dịch thế này à, phải dịch lại, phải dịch lại. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ hai lưỡi là sao, không tiếp tục có những cái nhận xét trẻ con về đời sống nữa. Cái bỏ hai lưỡi đây là nhận xét trẻ con, nhận hai lưỡi đây nghĩa là nhận xét trẻ con. Hai lưỡi ở đây là nhận xét trẻ con về cuộc đời. À, tức là chỗ này tốt nè, chỗ kia xấu nè, cái ông này thế này, bà kia thế nọ, nó được gọi là những nhận xét trẻ con. Với tùy thuộc chống đối, à, xin lỗi, bỏ phẫn nộ sang tham, thì tôi lại nói là bỏ cuộc chơi buông bắt. Các vị đừng có ngại là mình đi xa, vì cái chánh văn Bali nó đang nằm sờ sờ trước mặt mà nghe. Chánh văn Bali nó nằm sờ, tôi sợ nhất cái này, ông thầy ông tán, ông thầy ông tán tán giống như tán gái vậy đó, ông thầy ông tán ông bình, mà một hồi mình không biết là ông nói ông dựa vào đâu, tôi sợ có bao nhiêu đó thôi. Còn cái này cái bản chánh kinh nó nằm dần dần trước mặt, bản chú giả nó nằm sờ sờ trước mặt, thẳng cái ly nó nằm đó, cho nên mình tha hồ, mình gọi là hí lộng không sao hết, mình nó nằm ở đó. Cho nên nó lìa bỏ cái gọi là cô thang cái đó đi dần cho hay giá, tôi dám, tôi vẫn can đảm mạnh dạn dịch là lìa bỏ cái kiểu cái trò buông bắt, lìa bỏ trò buông bắt, lìa bỏ trò buông bắt. Cô thang cả đa đi dẫn cho hay giá, lìa bỏ trò chơi buôn bắt. Vì cô tháo này là xanh là đẩy ra, mà cái đó đi dân là ôm ấp giữ lại, nhà tôi dịch là trò chơi buôn bắt. Rồi tiếp theo nó là anuru ta vi ru ta, anuru ta vi ru ta nu vipahi vipahino. Lìa bỏ, ủa thì cái cuộc chơi trốn tìm đó, đúng rồi, lìa bỏ cái trò chơi buôn bắt mà lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm. Nó khổ một cái chỗ gì nè, cái bản tiếng Việt cái làm ơn kinh sinh bản tiếng Việt đi, sau khi đã lìa bỏ tiếng Việt mình đọc gì thì chết, tôi chết tôi rồi. Đọc ví dụ như đọc bản tiếng Việt như vậy là mình không có cách nào mình dám hiểu hết. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, chết tôi rồi. Thấy chưa? Mà trong khi cái bản Bali nó sáng trưng à. Nè, các vị có nhìn nhận không? Trong khi cái bản Bali người ta nó sáng trưng thế này, phi danh chứ áp phi danh chứ. Phi danh chứ áp phi danh chứ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mình thích và ghét. Trời ơi, vậy đó, lộng trời như vậy đó. Tức là tỷ kheo sống ở đời đó, chuyện đầu tiên mà hãy còn mà dính ở trong cái thích và cái ghét là không không nên, là coi như thế không xong rồi, thế là lấy làm ăn không xong rồi. Đã bí danh ấp bí danh chứ nghĩa là cái mình thích và ghét, liệt mà vị tỳ kheo phải sống lìa bỏ cả hai cái đó. Bởi vì á, trong tương ưng bộ kinh có một cái câu rất là hay, hay không tưởng tượng được, đó là đừng tìm chi cái thích mà đừng tìm chi cái ghét. Thích phải xa là khổ mà ghét phải gần là khổ. Câu đó rất là hay. Đừng có tìm với cái thích mà cũng đừng tìm với cái ghét. Lý do là còn có cái thích còn có ghét là còn có khổ. Là vì sao? Là bởi vì thương thích mà phải xa là khổ, ghét sợ mà phải ở gần là khổ. Đấy. Cho nên ở đây là Hitva nó tí danh chứ, api danh chứ, Anupa ba anisato của hình chí. Thì cái câu thứ nhất là lìa bỏ tất cả những cái là tranh đó ra các có tí khắp ở hiền á. Cái thứ nhất là cái nó khổ vậy đó. Ai viết giùm tôi đi, tôi mệt quá rồi, tôi cái máy chỗ xíu để cái bằng tay hết hết cái máy rồi. Bí danh chế áp bí danh chế ở đây ám chỉ cho cái chân đó ra cái và bắt tí khác là sự sân hận bất mãn đó nha. Đó, ám chỉ ra cái đó đó. Rồi cái tiếp theo nhé, cái tiếp theo là Anupada với Anisato của hình chí. Có nghĩa là ngày mình cơ bản mình gì mới dịch cái ngày Minh Châu là sao các vị? Không, sau khi nó từ bỏ cả ái và phi ái. Ái phi ái này có nghĩa là sau khi lìa bỏ cái mình thích và ghét. Thích là ghét, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn. Thì ở đây cái bản Bali là gì? Bản Bali người ta gọn mà không biết tại sao bản chỗ này dịch tiếng Việt dài dữ thằng vậy, chứ trong bản Bali nó gọn lắm. Anupada và Anisato của hình chí có nghĩa là không có bị Anisato là bám chấp, bám chấp hay là dính mắc. Anisato là không có bám chấp, không có dính mắc. Và bất cứ hình chí là ở đâu chứ không có ai mà không có bám chấp dính mắc vào bất cứ cái gì, bất cứ chỗ nào. Anupada giá là không có thủ nha. Ở đây trong chú giải về thế này là không chấp thủ một ai nha. Trong bản Pali là cứu hình chí là ở đâu, không có chấp thủ vào một cái nơi chỗ nào trong cuộc đời này. Thì trong chú giải giải thích là không gì, dính mắc trần cảnh bằng sự chi phối của tham ái và tà kiến. Trong chú giải giải thích vậy đó. Mà tha má ở đây tức là 100 lẻ tám ái và 62 tà kiến. Thủ ở đây là tứ thủ, mà nội dung của tứ thủ chính là ái và kiến. Đó, chú giải thích cái bài kệ này là như vậy đó. Nè, không giải thích trần chứ trần cảnh nha, trần chứ phải trần mà trần, trần cảnh, trần cảnh, trần, trần cảnh. Không dính mắc trần cảnh bằng sự chi phối của, phải thêm chữ của nữa, bằng sự chi phối của tha mái và tà kiến. Còn cái trong cái tám ái là sao? Có nghĩa là mình lấy sáu ái này, mình nhân cho nội phần và ngoại phần nè, tức nghĩa là cảnh trong và cảnh ngoài ấy, ngoài mình á ha, trong và ngoài phần mình á, rồi nhân cho ba thời là cái quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nó ra là 108. Còn 62 tà kiến ấy, thì xem thêm trong kinh Phạm Võng. Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Cái máy này một xíu. Kinh Phạm Võng Trường Bộ, đặc biệt nhẹ chú ý bản chú giải tiếng Việt đã được dịch và đăng trong Internet của tỳ cổ thiệt của tỳ kheo Giác Lộc nha. Đó là chú giải kinh Phạm Võng, chú giải kinh Phạm Võng nha, các vị phải chú ý vô đó. Thì khi Giác Lộc có nghĩa là một buổi sáng nay mình học, đó là mình học rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện, nhiều, rất là nhiều chuyện. Rồi. Ngày. Rồi. Rồi trong cái câu tiếng Việt á, cảm ơn cho tôi xin tiếng Việt nữa, cho tôi xin tiếng Việt đi, cho tôi xin tiếng Việt đi, tại bây giờ tôi cùng lúc tôi phải vừa đọc bản vali mà bắt tôi đọc bản tiếng Việt thì nó ngán, mà tại tôi không thấy tôi mở cùng một lúc nó hai ba cửa nha, mất tiêu rồi. Này, sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, Đây đây trong Bali là cứu hiền chí, cứ nghĩa là một cái nơi chốn nào không y chỉ chỗ nào giải thoát được hoàn toàn các kiết sử trói buộc. Thì cái chữ kiết sử ở đây đó là chỉ cho 10 cái thứ kiết sử nha, 10 kiết sử. Đây là tôi chỉ chú thích chữ khó thôi, 10 kiết sử hoặc là triền phược. Chữ này là xăng vô cho nó gì là triền phược. Đấy. Gồm bây giờ các vị viết giùm hát, còn không thì thôi cứ nghe qua cho biết cũng được, là thân kiến nè, hoài nghi, giới cấm thủ. À, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là ba, dục ái và sân nữa là năm. Đấy. Thì cái dục ái, cái mười, tất cả là 10 cái phiền não ha, thì phàm phu có cả 10. Đó. Rồi sơ quả đó trừ được 3 là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tam quả đó, để nhị quả đi, giảm nhẹ dục ái và sân, tam quả trừ hẳn hai thứ này. Nhẹ. Tứ quả trừ hết các kiết sử còn lại nha. Đó. Tức là tất cả cả là 10 phiền não. Thì trước hết đó là thân kiến, hoài nghi, với cấm thủ là 3, dục ái và sân là 2 cộng lại 3 là 5. Còn 5 cái còn lại là chi? 5 cái còn lại là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì tất cả là 10 nha. Phàm phu mình thì có cả 10. Còn anh ấy còn tu đầu quần sơ quả người ta chỉ còn có 7 thôi. Nhưng mà đừng có thấy 7 đó mà coi thường. Tuy cái phiền não mà bị tu đầu quần diệt trừ có 3, nhưng ba cái đó là ba cái chánh, mình luân hồi được là nhờ ba cái đó nha, mình nhờ luân hồi được đó là nhờ ba cái đó, ba cái gọi là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Mà đặc biệt là cái một cái thân kiến là cái ghê gớm nhất. Cái thân kiến là sao? Là nhìn thấy là tôi có sắc quẩn, sắc quẩn là tôi, xác thân này là của tôi, cái linh hồn này của tôi, cái tôi chính là cái linh hồn đó, tôi chính là cái thân xác này nè đó. Tức là mình gắn liền thân và tâm của mình với cái tôi ảo tưởng, thì cái đó quan trọng lắm. Cái đó nó là cái đường để mình đi tái sanh. Còn trong khi mà vị tu đầu quần họ đã diệt mất cái đó, họ biết rõ mọi thứ nó chỉ là ảo giác, mọi thứ nó chỉ là do mình hiểu lầm, mình mới thích cái này ghét cái kia, mọi thứ do nhân duyên mà có, mà sau khi có rồi thì nó phải có lúc biến mất. Đó là cái trí của tụi đồ quần thấy vậy đó, họ thấy bằng sự thấm thía, nhưng mà thấy như mình là thấy như con vẹt, con sáo, con nhồng, con cửu, con cát, không phải, mà họ thấy bằng cái trí tuệ nhận thức thể nghiệm chính mình, họ thấy rõ ràng mọi thứ là do duyên mà có, và đã có rồi thì phải có lúc biến mất. Đây là cái trí tụi đồ quần nha, tôi nhắc lại vì đã thấy rõ là mọi thứ do duyên mà có, và khi có rồi thì nó phải có lúc nó mất. Thì thấy được như vậy thì người đó không còn thân kiến nữa. Và cái khả năng luân hồi vị này coi như là bị mất hẳn đi, vị này chỉ còn lại tối đa là 7 kiếp nữa. Các vị tưởng tượng đi, luân hồi bao nhiêu kiếp rồi mà bây giờ chỉ còn lại có 7. Giống như mình đã, cái chiếc xe mình đã chạy 1 triệu km, bây giờ nó mình khi mình thắng vậy thì cái bánh nó chỉ lăn thêm khoảng chừng 7 cm rồi thôi. Thắng rồi, đạp thắng rồi thì cái bánh xe nó còn vẫn còn tiếp tục, nó trước khi nó dừng hẳn nó lăn thêm 7 cm nữa. Có một lần Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, cái vấn đề, cái gánh nặng mà vị Tu Đà Quần bỏ lại đó, nó nhiều như là cái dãy núi Himalaya, và cái gì còn sót lại mà vị đó phải gánh vác nó nhỏ như là bảy hòn sỏi vậy này, nó nhỏ như bảy hòn sỏi. Tức là cái vấn đề nó còn sót lại mà vị này phải giải quyết, phải gồng gánh, phải cưu mang, nó nhỏ mà nó nhẹ như là bảy hòn sỏi, trong khi cái mà cái vị bỏ lại được đó nó như dãy núi Himalaya vậy đó, Himalaya sơn vậy đó. Thậm chí còn hơn nữa đó, nhưng mà ngài chỉ lựa một hình ảnh nào mà các vị tỳ kheo có thể nhìn thấy và có thể ước lượng được, có thể tự làm một cái tỷ giáo so sánh được. Chứ thật ra nó là nó còn nhiều hơn nữa, có nghĩa là những cái nỗi khổ trầm lưng, những gánh nặng sanh tử mà vị Tu Đà Hoàn bỏ lại được đó, nó nhiều không kể xiết. Nó giống như là đại dương mà trong khi cái vấn đề mà vị này còn kẹt lại một chút xíu đó, nó giống như bảy giọt nước vậy đó, không nhớ lý gì hết. Ok, cho nên ở đây đó là cái bản tiếng Việt á kêu là được giải thoát hoàn toàn các kiến sự trói buộc là như vậy đó. Như vậy, như vậy thì tôi giải thích thích một cái tổng quát cái nội dung mà kể này. Vị tỷ kheo mà muốn sống du hành ấy, một cách an lạc là sao? Là chuyện đầu tiên là vị này đó không còn bị bận tâm, bị ảnh hưởng, bị tác động bởi cái gì, bởi cái chuyện thương và ghét nữa. Vị đó không còn có cái lòng dính mắc cuộc đời này bằng tha mái và kiến nữa. Vị đó đã chấm dứt được 10 kiết sử. Nói một cách khác, nếu đó là vị A-la-hán thì cái chuyện có mặt ở đâu đi nữa cũng hoàn toàn an lạc nha, hoàn toàn an lạc, không thành vấn đề đối với vị đó. Cái nội dung bài kệ này đó là phải nói rằng cái tiêu chuẩn mà Đức Phật đưa ra rất là cao, trong trong bài kệ này tiêu chuẩn Phật đưa ra rất là cao, cao lắm. Nghĩa là một cái vị vị kheo chỉ có như vậy đó đó thì mới có thể đi du hành một cách an lạc, tự tại, thoải mái. Bây giờ mình học tiếp cái đoạn kệ thứ hai. Ai không tìm lõi cây đối với các sanh ni, có thể nhiếp phục tham đối với các cấp thủ. Vị ấy không y chỉ, không để ai dắt dẫn, vị tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Cái bài kệ này nếu mà mình chỉ nhẹ cái bài kệ này nếu mà mình chỉ đọc bản tiếng Việt đó thì cũng mệt mỏi á ha, mệt mỏi. Nhưng nếu mà đọc bản Pali mà nhất là bản chú giải thì nó sung sướng vô cùng. Na upatthi su sa đây sa ra mê tí, đây là sa răng cộng với e tí, e tí là đi, e tí là đi, sa ra mê tí, sa ra mê tí. Thì không đi tìm cái cốt lõi trong sanh hữu là sao? Không biết các vị còn nhớ trong kinh có cái câu này này. Phê nu bình nu bơ măng ru. Tức là cái sắc quẩn nó giống như là cái bọt nước vậy đó. Nè, sắc quẩn ai viết nhanh viết giùm tôi đi. Sắc quẩn thì như bọt nước vậy đó. Quê đến bơ phô lu bơ. Cõi quẩn thì nó giống như là cái chỉ giống này không phải là hình dáng, mà giống này nghĩa là một cái cách ẩn dụ, nó là cái tính phù phiếm nha. Thì cái sắc quẩn nó mong manh như là cái bọt nước vậy đó. Rồi có thọ quẩn thì nó mong manh như là cái bong bóng, cái hình cái bong bóng nước, cái bóp lu bơ mê Marijiku Masanya. Cái tưởng quẩn thì nó mờ ảo, nó giống như là cái đốm nắng trên đường. Biết quý vị biết đốm nắng không? Trời nắng quá đó, mình nhìn mình thấy nó có, nó làm như nó có cái gì đó nó hơi, ở đây người Việt Nam không mình chắc nói chắc biết đốm nắng đó. Tức là trời nắng nóng đó, mình nhìn trong không khí mình thấy nó có cái gì đó mà nó hơi chập chờn đó, chập chờn chập chờn, thì cái đó được gọi là cái đấm nắng marajikuma, sẽ cái tử quẩn giống như cái đấm nắng. Rồi cái sankhara karalupama, cái hành quẩn nó giống như cái cây chuối vậy đó, có nghĩa là mình nói rồi cái người đó ông nó không giỏi quá, cái ông nó không thiền định, ông nó trí tuệ, ông nó giới hạnh, rồi ông nói thế này thế khác. Mà thật ra đó, thì tại sao Đức Phật nói hành quẩn nó giống như cái cây chuối? Bởi vì cái chuối đó mình kêu cái cây cho nó sang, thật ra đó, mình lột từng bẻ ra lột, còn hỏi cái chuối nó không còn gì hết. Chỗ đây cũng vậy, một cái chúng sinh mà mình cho là ghê gớm, nếu mà nên chia chẻ ra từng phần thì cũng không còn gì hết. Nó giống như cái chuối mình cứ lột từng bẻ ra thì không còn gì hết. Rồi còn cái thức quẩn thì nó giống như là giống như cái gì, giống như cái trò ảo thuật vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, tôi đem cái bài kệ ra ra tôi nhắc ở đây là gì, là tôi muốn nói đến cái phần cái ví dụ cây chuối đó. Một cái người mà không có biết đạo đó, họ tưởng rằng cái hạnh phúc này là có thật, và họ thấy rằng mọi thứ nó đều đáng để mà mình kỳ vọng vào nó, mình tin tưởng vào nó, và cho nên mới kêu là na úc bắt hi su sa ra mê tí, là đi tìm một cái điểm tựa, đi tìm một cái gì đó chắc chắn, một cái gì đó cốt lõi ở trong trong cú bắt hi su. Ở đây ở trong chú giải giải thích là năm quẩn nha, cú bắt hi đây là sanh y đó, nhưng mà trong trường hợp này phải hiểu là năm quẩn nha, trường hợp đây phải hiểu là năm quẩn, đây phải hiểu là năm quẩn. Tức là ở đây cái vị tỳ kheo đó không có đi tìm thấy, không có đi cố ý đi tìm kiếm một cái không có đặt một cái niềm hy vọng, không có tìm kiếm, không có đặt hy vọng vào một cái gì đó ở trong năm quẩn. Thí dụ như bây giờ mình nói thiệt với nhau đi, miệng mình nói là đời là phù du sống nay chết mai, thì mình nói cho đã, thì chứ mình xài đồ mình phải xài đồ đắt tiền, mình xài đồ phải xài đồ nào cho nó thiệt là bền, cho nó chắc, cho nó dẻo dai, cho nó bền chặt, không có bị hư hao. Thì dĩ nhiên tôi biết có nhiều người họ cũng có cái tật cũng kỹ lắm, họ nghe vậy cái bắt đầu họ biện hộ, họ nói thì kệ nó là sống nay chết mai, nhưng mà xài đồ tốt thì nó vẫn, tôi xài phải là tôi chấp, mà tại vì tôi xài nghĩa là tại vì tôi nó muốn nó hư nó gãy nó trầy nó xước vân vân, cái đó là tự mình gạt mình thôi, chứ mình phải nhìn nhận rồi. Nghĩ đến cái chết mình cũng có một chút gì đó rất là dễ ngươi. Tôi nói một triệu lần, mình tuổi nào cũng vậy hết, đi đám tang mà thấy người ta nằm mình cũng lén lén nghĩ là còn lâu lắm mới tới mình, đúng không? Các vị có dám ừ không? Các vị có dám gật đầu cho đó không? Có chứ. Mình nghe nói ai mà bị tai nạn cái gì đó, có nhất là bị chết đó, mình thấy cũng ghê thiệt. Mình đến mình thăm mình thấy trời đất ơi, mới có bốn mấy tuổi rồi, năm mấy tuổi giờ nằm lạnh ngắt cứng đơ vậy hết trời. Nhưng mình nói vậy thôi chứ trong bụng cũng lén lén nghĩ tại ông nằm xui. Bắt đầu thấy ta bị ung thư nó chết, nó cứ lén lén nghĩ cái này chắc cũng di truyền làm sao đó, chứ nhà mình đâu có. Thế người ta chết vì bệnh tăng xong, chết vì nhồi máu cơ tim, chết vì tai nạn, chết vì ung thư gì đó, thì cũng ráng nghĩ này cũng còn lâu lắm mới tới mình. Giá nó còn lâu lắm mới tới mình. Không biết cái câu chuyện này tôi kể các vị nghe chưa, là trên trời tôi có bữa đó mấy cái đám quỷ sứ nó họp nha, nó nói tôi thấy người ta đi nhà thờ đi chùa hoài người ta không thích, giờ tôi muốn cho người ta đừng đi chùa đừng đi nhà thờ nữa, có cách nào hay không? Thì mấy thằng quỷ kia nó nói bây giờ hai đứa nào đi chùa đứa nào đi nhà thờ rồi tôi nghe cái năm tôi hù tôi nhát cái năm nhắm đi, còn không nó có đứa kia nó nói không tao lấy tiền nó mua chuộc, nghĩa là bây giờ mỗi lần mà đi chùa đi nhà thờ đó thì tao cho tiền của nó, tôi nói bây giờ tôi lấy tiền tôi ăn xài cho đã thì khỏi đi chùa nhà thờ gì mà. Đại khái mấy thằng quỷ nó bạn nha, đủ cách cho thiên hạ trên trái đất này đừng có đi chùa đi nhà thờ nữa, riêng có con quỷ già nó nói mấy cái cách nó xài không có được. Thì có người đó một khi họ đã nghĩ đến Chúa đến Phật đó, thì ma quỷ họ cũng ngán. Rồi nó tính đồng tiền thì cũng có người mê tiền, người không mê tiền, có người thì mê gái, có người mê tiền, có người mê quyền, tùm lum hết cũng khó nói lắm. Nhưng mà mấy quỷ kia nó chỉ có cách nào mà để cho ta đừng đi chùa đừng đi nhà thờ bớt bớt lại thôi. Quỷ già nó có chứ, có cái nó mới kêu đệ tử nó đi tới mấy người mà thích đi chùa đi nhà thờ đó, nói nhỏ nhỏ vô tai một câu thôi, ông bà còn lâu lắm mới chết. Thì chỉ cái câu nói không, nó làm cho người ta bớt đi chùa đi, mà đúng đúng cái câu nó quan trọng đó các vị. Trong tôi phải nghe không đồng ý, nhưng mà riêng tôi là người đang giảng mà tôi phải nhìn nhận rằng tôi không có tin tách, là vì làm sao đi nữa với cái phàm tâm mà. Tự nhiên mình cũng nghĩ còn lâu lắm, mà năm nay tôi có biết năm nay tôi 46 tuổi rồi, Có nghĩa là nếu mà so với cái tình trạng sức khỏe mà tôi sống được tới 70 là tôi giỏi lắm, rất là giỏi, sống được 70 tuổi là tôi giỏi ghê gớm. Và từ lâu không biết tôi bị cái gì ám mà tôi cứ nghĩ tôi sống tới 60 thôi. Vì nhiều lý do, thứ nhất là tôi nghĩ rằng mình nhìn biết, mình co duỗi, mình đi đứng, mình thấy nó cũng có những cái trục trặc, nó có những cái nặng nề, có những cái khó khăn, có những cái bất tiện trong đó mình biết. Nhưng nói sức khỏe là chắc đi ngồi nhiều lắm là sẽ 60 thôi. Nhưng mà những lúc yêu đời là không nghĩ như vậy, nghĩ lén lén nghĩ biết đâu mình đi mình được 90. Tôi xin nói thật, tôi từng nghĩ đó. Mà bữa nay là tôi coi như là thuyết pháp phải nói thiệt cái bà con nghe, chứ tôi vẫn nghĩ trong bụng tôi biết đâu, tại vì mình nghĩ cho mình biết Phật pháp, mà cái biết của tôi nó nhiều lúc tôi còn còn lén nghĩ chứ. Để cái biết tôi, cái biết rất là đặc biệt, cái biết tôi không chỉ đơn giản là biết trên mặt giấy mặt chữ, không phải là tôi có khả năng đọc hiểu, mà tôi có cái niềm tin lên Đức Phật lạ lắm. Tôi tin giống như là tôi từng gặp Ngài đó, mà chẳng qua do một cái lời nguyện hoặc là do một cái ác nghiệp nào đó mà tôi phải quẩn quanh trên cái thế giới này lúc này thôi, chứ còn tôi tin Ngài lạ lắm, cho tôi mở kinh cho tôi đọc, tôi nghĩ về Ngài đó, tôi không dám nói được tôi hiểu đúng, nhưng mà tôi cứ nghĩ về Đức Phật đó, bằng một niềm tin lạ lắm. Thì tôi nghĩ với một cái người mà an lạc như mình không có lo chùa lo miếu, không học trò, không đệ tử, không vợ không con, mà trong người mình cũng không có chứng bệnh gì đặc biệt, không có bị thần kinh đau gan ung thư SIDA mình bị hết đó, mà nó an lạc nó thanh thản, thì tôi nghĩ ít nhất phải 90. Cho nên ý, là tôi mình sống mà an lạc ấy, thì coi như cũng là cái hay, nhưng mà chủ quan là không tốt. Cho nên Tây nó có một câu hay lắm: sống phải hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho điều xấu nhất. Là mới ghi câu này giùm tôi, cái câu này rất là quan trọng. Sống vào điều tốt nhất nhưng phải luôn chuẩn bị cho điều xấu nhất. Đấy, có nghĩa là mình cứ tối ngày mình cứ canh cánh mình lòng cái chết đó, thì cũng phải nói thiệt cũng khó lòng ăn lắm. Khó lắm. Tức là mình muốn làm cái gì đi nữa thì coi như là cái ám thôi. Mình bại vẽ rồi, cái sống nay chết nay, cất cái chùa 1 năm rồi biết mình cất được 3 tháng 6 tháng nó lăn đùng nó chết rồi thì ai gánh, rồi nó mang tiếng ngu nữa. Các vị biết bên Cali đó, bên bên miền Bắc Cali nó có một cái chuyện rất là lạ, nó có 5-7 ngôi chùa, nó nhiều chùa lắm, nhưng đặc biệt là có 5-7 ngôi chùa trong số đó là trụ trì cách xong cái chùa là trong vòng 5 năm là phải ung thư, đặc biệt như là một lời nguyền vậy đó, bên Bắc Cali đó. Thì ở đây ai mà dân này dân Cali hoặc là lui tới Cali thường là tự tìm hiểu lấy nha. Có cái là miền Bắc Cali, California của Mỹ, chùa Việt Nam, tôi nói rõ là Việt Nam, nó có khoảng 5-7 ngôi chùa như vậy, cứ cất xong chánh điện là trụ trì dứt khoát phải ung thư, mà tôi không biết tại sao, cứ cứ cứ cứ là cái chùa xong thì phải ung thư mà chết, mà không có gì nó thảm cho bằng đó. Mình ra đi trong cái niềm sợ hãi hay là tiếc nuối này, cho nên tôi, các vị hỏi tôi chứ sư có sợ chết không, tôi phải nói là có. Nhưng mà hỏi sư làm cách gì để chuẩn bị, thì tôi sẽ trả lời bằng một cái câu mà tôi cho là giá trị ngàn vàng, có nghĩa là ngàn lượng vàng cũng được, mà ngàn ký vàng gọi là ngàn tấn vàng cũng được nha. Cái chữ ngàn vàng của tôi nó nghĩa như vậy, ngàn lượng cũng được mà ngàn ký rồi ngàn tấn cũng được. Có nghĩa hỏi có sợ chết không, mà tôi nói có sợ chứ. Hỏi sư có chuẩn bị không, nó có chuẩn bị chứ. Hãy chuẩn bị cách nào, tôi xin thưa các vị viết cho tôi đi, cái kinh nghiệm mà đối phó với cái chết của tôi là cái này: tôi sẽ ra đi, gọi là để tôi sẽ ra đi mà trong cái niềm thanh thản mà không sợ hãi. Nó có một cách thôi, đó là mình phải ra đi trong cái nỗi chán ngán, chứ đừng có để mình phải ra đi trong cái niềm tiếc nuối hay sợ hãi. Có nghĩa là mình cái phần còn cái phần còn lại thì tùy người, tôi không cái phần còn lại tôi không có giúp được nha, tôi chỉ giúp cái đó thôi. Có nghĩa là hãy ra đi trong cái sự chán chán nản, nó dễ đi hơn là đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Còn cái chuyện mà sư ơi sư bây giờ mình làm sao để mà đi trong sự chán nản, làm sao chứ không có tiếc nuối, thì cái đó là cái phần đó mà các vị còn bắt tôi phải nắm tay mà dắt đi, nữa là thôi tôi bế bỏ giường luôn chứ bây giờ biết làm sao, bây giờ tôi chỉ dắt cái đó thôi nha. Cho nên đi trong sự nhàm chán nó tốt hơn, nó tốt hơn. Dạ. À, thí dụ như là cái này tôi nói thiệt, tôi ví dụ thôi nha, chứ đừng bắt chước tôi ví dụ thôi. Thí dụ như bây giờ mà mình bị bệnh nhiều quá, nó cũng là cái cớ để mình ra đi thanh thản. Thì trong kinh nói rồi, chết là gì, nếu mà đối với một người có phước á, chết nó chỉ là đập bỏ cái chén cũ mà đi xài cái chén mới, cái chén mới bằng vàng, cái chén cũ bằng đất, chỉ vậy thôi. Chứ bây giờ nó là một cái cục thịt nặng nề mà nó đau nhất thế này mà mình giữ nó làm cái gì hả, giữ nó làm cái gì, nó nặng lắm rồi, nó nặng lắm rồi. Cho nên á, hãy ra đi trong cái sự nhàm chán, cái sự chán nản nó vẫn tốt hơn là trong cái sự sợ hãi tiếc nuối nhé. Tiếc nuối sợ lắm, sợ hãi không được, sợ hãi là dứt khoát không xong rồi, mà tiếc nuối cũng không xong, mà phải nhàm chán. Nghĩa là trước khi mà muốn như vậy thì phải làm sao, trước khi mình là trước khi ra đi hạn chế, đừng có kiếm tìm, đừng có đầu tư nữa. Đó là kinh nghiệm của tôi, đừng kiếm tìm, đừng đầu tư nữa. Tôi nói hoài, trong lớp tôi học vừa rồi ở Tampa bên Mỹ, tôi có nói chỉ cần một ngày một tháng mà mình có được 10.000 đô la thôi, chỉ cần một tháng mà mình kiếm được 10.000 đô la ở một cái nơi chốn nào đó thì coi như suốt đời mình sẽ bị giam cầm ở đó. Các vị nghĩ coi, coi tôi có nói đúng không? Dĩ nhiên nó không đúng 100%, ít nhất nó đúng khoảng 95%. Chỉ cần mình ở một nơi chốn nào đó thì mỗi tháng mình kiếm được 10.000 đô la. Tôi đố quý vị, tôi vừa năn nỉ, tôi vừa thách thức, tôi vừa đe dọa các vị, quý vị làm sao rời khỏi cái chỗ đó hả? Một tháng kiếm được 10.000 đô la, một năm là 120.000 đô la. Đó là tôi đang nói cái tiêu chuẩn thấp nha. Chỉ còn đối với một số người khác đó, cái khả năng họ một tháng mà kiếm được 50.000 đô la đó là chuyện rất là bình thường nha. Mà chỉ riêng bây giờ tôi nói một con số rất là thấp, đó là 10.000 đô la một tháng thôi, thì một năm nó có 120 đó, có bao nhiêu. Không phải tôi giàu, nhưng mà phải nói là trong cái cảm nhận của tôi về thế giới hôm nay thì một năm á, 120.000 đô la thì nó phải là số tiền mình kinh hoàng. Ai từng ở Mỹ thì biết một năm mà 120.000 đô la thì đâu có đủ đâu vào đâu, nếu mà nói là đời sống thượng lưu. Bởi vì sao? Vì một năm 120.000 đô la thì nó đâu có cho phép quý vị là đi xe như ý, ở nhà như ý, du lịch như ý và mua sắm như ý. 120.000 không có đủ. Ở bên Thụy Sĩ các vị lên cái khu mà San Moritz, các vị gặp mấy cái áo lông mà mười mấy ngàn đô la. Ở Lưu Sẹt gần sát bên chỗ của tôi này, các vị nhìn vô mấy cái shop đồng hồ đó, một cái đồng hồ mà 40-50 ngàn là chuyện bình thường, very very bình thường, rất là bình thường. Mà hỏi một năm 120 ngàn thì đâu đủ đâu vào đâu. Cho mình một cái đồng hồ là 50 và xả cái áo 18 nữa là các vị thấy hết, hết bao nhiêu rồi, là hết từ gần 70 ngàn của người ta rồi, thì còn lại 50 ngàn là sao sống. Đấy, vậy đó. Mà chỉ cần thấy kiếm được 10.000 là khỏi khỏi đi đâu hết, khỏi đi đâu hết. Như vậy là mình, nếu mà mình có phải ra đi thì sẽ ra đi trong sự tiếc nuối, ra đi trong sự sợ hãi. Cho nên cái cách duy nhất để đối phó với cái sự sợ chết của tôi đó chính là làm sao mà mình có thể chán nó mà đi. Mà cái gì làm gì tôi không hứa, chứ còn để cho chán thì nó dễ lắm, dễ lắm. Nó có nhiều cái để làm cho mình chán, thì cứ luôn luôn đọc cái câu thần chú này: tôi sẽ ra đi trong sự chán nản chứ không phải bằng cái sự sợ hãi hay là niềm tiếc nuối. Tôi sẽ ra đi trong sự chán nản. Cái câu này là câu thần chú. Đấy. Này, câu này có thần chú bắt buộc phải nhớ. Câu này có thần chú. Ok, bây giờ thì ok, tới đây đủ rồi nha. Nó đã là hết giờ của tôi rồi. Tôi cho tôi nghỉ chứ. Hẹn gặp lại ngày mai, và làm ơn bà con ghi dấu giùm tôi là bữa nay mình giảng tới bài kinh nào nha. Bữa nay coi như mình giảng tới bài kinh nào thì ngày mai nhắc lại giùm tôi. Ngày mai mình sẽ gặp lại nhau lúc 5 giờ sáng Paris. Ok. Chúc bà con một ngày thật là vui. Ok.